Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 711, Nộ Hải Kiếm Tôn. Ngươi là Tần Nhai, nghe nói như thế, Tần Nhai không khỏi quan sát tỉ mỉ lão giả này, nhất thời lộ ra vẻ chợt hiểu, cười nhạt một cái nói, ngươi là ngày đó xuất lĩnh Thần Kiếm Sơn đệ tử tiến về Thái Hư Lăng Hách Liên Liệt, Hách Liên trưởng lão, thật sự là đã lâu không gặp đây. Hách Liên Liệt không có cách nào không khiếp sợ a, ba năm trước đây, hắn mang theo Thần Kiếm Sơn thế hệ tuổi trẻ con cháu tiến về Thái Hư Lăng, ý đồ thông qua thánh giả khảo nghiệm, nhưng không nghĩ tới trừ Lý Bội Di bên ngoài, không người đạt tới tầng thứ bảy, lại là cái danh xưng này Côn Vân Cung trong lịch sử trẻ tuổi nhất trưởng lão đạt được truyền thừa, có thể cuối cùng nhất hãm nhập vết nứt không gian, vốn là tất cả mọi người coi là Tần Nhai hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là không nghĩ tới ba năm sau thế mà lần nữa hiện thân, mà lại xuất hiện tại Thần Kiếm Sơn bên trong, như vậy, điều này đại biểu lấy cái gì, có phải hay không nói hắn đã thu hoạch được thánh giả truyền thừa đâu, mà lại Tần Nhai tu vi thế mà đã đạt tới để hắn đều nhìn không thấu cấp độ, Tần Nhai, ngươi thế nào lại như vậy xuất hiện ở đây, việc này nói rất dài dòng, đợi chút nữa tại cùng Hách Liên trưởng lão nói tỉ mỉ, tốt, mà bốn phía mọi người đã nhìn ngốc, thanh niên này chẳng lẽ cùng Thần Kiếm Sơn có cái gì ngọn nguồn không thành, lúc này, cái kia râu bạc trắng trưởng lão đi lên phía trước hỏi thăm Hách Liên trưởng lão, ngươi chẳng lẽ biết hắn không thành, thanh niên này cuối cùng là cái gì thân phận, Hách Liên Liệt hướng râu bạc trắng trưởng lão nói, bạch trưởng lão, người này là Côn Vân Cung trưởng lão Tần Nhai, ba năm trước đây chúng ta tiến đến Thái Hư Lăng lúc, từng cùng có duyên gặp mặt một lần, mà lại hắn cũng là lúc ấy người khảo nghiệm bên trong xuất sắc nhất một vị, râu bạc trắng trưởng lão nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, Tần Nhai, Thái Hư Lăng, người khảo nghiệm, xuất sắc nhất một người. Năm đó Hách Liên Liệt trở về sau hướng tông môn báo cáo qua việc này, hắn cũng là có nghe thấy, đây chẳng phải là nói, thanh niên này chính là Thái Hư Lăng, thánh giả người thừa kế, vừa nghĩ đến đây, nội tâm của hắn không khỏi hơi khác thường, như vậy nói, vị này Tần trưởng lão vẫn là chúng ta Thần Kiếm Sơn khách quý, xác thực, cái kia mời Hách Liên trưởng lão mang theo cái này Tần trưởng lão trước đi tiếp đãi đại điện đi, nơi này giao lưu hội liền giao cho chúng ta đi. Cái kia râu bạc trắng trưởng lão cười nhạt một cái nói, cái này vậy làm phiền, Tần Nhai lúc gần đi, liếc mắt một cái Lâm Ly, theo râu bạc trắng trưởng lão nói, vị trưởng lão này, cái kia Phiêu Tuyết Kiếm Các từng gặp đại biến, tân nhiệm các chủ còn non nớt, có điều như cho nàng chút thời gian, tương lai nhất định là một phương hào hùng, xin nhiều nhiều trông nom, trưởng lão kia cười nhạt một cái nói, Tần trưởng lão xin yên tâm đi, rất nhanh, Tần Nhai liền cùng Lâm Ly bàn giao một phen, liền dẫn Bích Hiểu Vũ cùng Hách Liên Liệt rời đi kiếm phong, tiến về một chỗ trên đại điện, trên đường hắn hiểu được Lý Bội Di bây giờ cũng không tại Thần Kiếm Sơn bên trên, mà chính là xuất ngoại lịch luyện, đến nay chưa về, đóng ngoặc vuông, Côn Vân Cung trưởng lão Tần Nhai, gặp qua Thần Kiếm Sơn sơn chủ, trong đại điện, Tần Nhai hướng lên trời một cái thân mặt tử sắc kiếm bào, nhìn như bình thường, nhưng toàn thân trong kiếm ý liễm trung niên nhân thi lễ, cười nhạt một cái nói, người này, chính là Thần Kiếm Sơn sơn chủ Kiếm Cửu Tiêu, tại toàn bộ Nam Vực, cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật đứng đầu, trước kia ngang dọc Nam Vực thời điểm, xông ra to như vậy danh hào, danh xưng một kiếm nơi tay, ngạo rít gào chín tầng trời, người này không thể nghi ngờ, nhất định là nhất tôn chí tôn nhân vật, a đã sớm nghe nói Tần trưởng lão thiên phú cổ kim vô song, hôm nay gặp mặt quả nhiên là không tầm thường, ta toàn bộ Thần Kiếm Sơn, cũng liền ta cái kia đồ nhi có thể so với ngươi vai một hai. Kiếm Cửu Tiêu hai con ngươi lướt qua một vòng tinh quang, ngữ khí có chút tán thưởng, hắn là chí tôn cường giả, tự nhiên nhìn ra được Tần Nhai thể bên trong ẩn chứa lấy khủng bố khả năng, dạng này khả năng, đặt ở toàn bộ Nam Vực cũng là thuộc về đỉnh phong mức độ, há, nói lên ta cái kia đồ nhi cùng ngươi cũng là có mấy phần ngọn nguồn, sơn chủ đồ nhi không phải là, không sai, chính là Bội Di, thì ra là thế, khó trách Bội Di lợi hại như vậy, trừ thiên phú bên ngoài, có cái danh sư dạy bảo, cũng là cực kỳ trọng yếu nhân tố đây. Tần Nhai thản nhiên nói, ha ha, không nghĩ tới Tần trưởng lão cũng sẽ lấy lòng, lời tuy nói như vậy, nhưng Kiếm Cửu Tiêu trên mặt có rõ ràng vẻ đắc ý, hai người nói chuyện với nhau thật vui, lên tới võ đạo tâm đắc, xuống đến Nam Vực Kỳ Văn, mà Tần Nhai bên trong còn trộn lẫn lấy chút Bắc Hoang một số địa lý người ngửi, không khỏi làm Kiếm Cửu Tiêu liên tục tán thưởng, nghe tới làm sao thập đại thiên hậu, thần chủ bọn người lúc, hận không thể nhấc lên trường kiếm, lập tức xông qua Nam Bắc Bình Chướng, tiến đến cùng ác chiến một phen, bộ dáng này, để Tần Nhai cảm khái, trách không được Lý Bội Di có thể trở thành đệ tử của hắn, nguyên lai tính cách này tính khí cũng có như vậy mấy cái phần tương tự, ngược lại là hợp ý, không nghĩ tới Tần trưởng lão còn có như vậy kỳ ngộ, tất nhiên là thật khiến người ta tán thưởng, a, thật là khiến người ta tán thưởng. Lúc này, một thanh âm chậm rãi truyền đến, chỉ gặp một đạo thân mang màu xanh lam kiếm bào hình bóng bỗng nhiên xông vào đại điện, không nói hai lời, chính là một đạo kinh diễm kiếm quang xẹt qua hư không, theo Tần Nhai bay vút đi. Đạo kiếm quang này tráng phóng ánh sáng màu lam, những nơi đi qua, hư không giống bị một mảnh rộng lớn đại hải bao phủ, hình như có dòng nước sôi trào mãnh liệt thanh âm. Tần Nhai hai mắt khẽ híp một cái, ngồi tại nguyên chỗ bất động, quanh thân lưu chuyển qua một đạo màu trắng bạc thần quang, thân thể hư hóa, giống như không tồn tại ở vùng không gian này. Cái kia một đạo kinh diễm ánh kiếm màu xanh lam, trực tiếp đi qua Tần Nhai thân thể, ầm vang bên trong tại đại điện thỏi vàng phía trên nổ tung. Vô số kình khí giống như bọc nước dâng trào gào thét mà ra, những cái kia bọc nước vuốt hư không, lại không cách nào thương tổn Tần Nhai mảy may. Ha ha, thân thể tan hư không, Tần trưởng lão hảo thủ đoạn a. Tần Nhai rốt cục thấy rõ đạo thân ảnh kia, thân mang màu xanh lam kiếm bào, khuôn mặt nhìn như già nua, nhưng toàn thân khí thế mạnh, như gió lốc bên trong đại hải, sôi trào mãnh liệt. Đại điện chủ vị bên trên, Kiếm Cửu Tiêu lông mi cau lại, Từ Tốn nói, Lâm lão tổ không tại tông trên núi thật tốt tu luyện, thế nào có rảnh đến đây đại điện này đây? Tại hạ nghe nói có khách quý tiến đến, hiếu kỳ phía dưới đến xem. Tần Nhai nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, hắn trực giác nói cho hắn biết, trước mắt lão giả này ý đồ đến cũng không đơn thuần, sợ là kẻ đến không thiện, cái này khiến hắn cảnh giác lên. Nếu là cái này Thần Kiếm Sơn đối với hắn mưu đồ làm loạn, vậy hắn coi như phiền phức. Giống như nhìn ra Tần Nhai cảnh giác, Kiếm Cửu Tiêu theo nói ra, Tần trưởng lão, người này là ta Thần Kiếm Sơn lão tổ một trong, người coi là Nộ Hải Kiếm Tôn. Nộ Hải Kiếm Tôn, hiển nhiên cũng là một vị chí tôn. Tại hạ Tần Nhai, gặp qua Kiếm Tôn. Ha ha, không cần khách sáo, tại hạ nghe nói Tần trưởng lão chính là cái này ngàn năm qua một cái duy nhất thông qua Thái Hư Tháp khảo nghiệm, trở thành thánh giả người thừa kế võ giả. Lời vừa nói ra, đại điện bầu không khí nhất thời trở nên có chút cổ quái, mà Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh. Biết mình trực giác cũng không sai, trước mắt cái này Nộ Hải Kiếm Tôn, thật là ý đồ đến không thuần, mà hết thảy này, liền là bởi vì hắn cái này thánh giả người thừa kế thân phận, không sai, tại hạ xác thực là thông qua cái kia thánh giả khảo nghiệm. Nộ Hải Kiếm Tôn nghe vậy, đồng tử hơi hơi co rụt lại, lộ ra vẻ mừng như điên, lập tức không kịp chờ đợi nói. Không biết cái này truyền thừa là cái gì, có thể hay không thông báo chúng ta, chương 712, ngăn cản. Mấy trăm năm trước, Nộ Hải Kiếm Tôn đã từng là tiến về Thái Hư Lăng khảo nghiệm thiên kiêu một trong, mà lại biểu hiện cực kỳ xuất sắc, thu hoạch được không nhỏ cơ duyên, có thể nói hắn sở dĩ có thể danh liệt chí tôn, Thái Hư Lăng có cực kỳ trọng yếu tác dụng, chính là bởi vì như thế, hắn đối với thánh giả truyền thừa so bất luận kẻ nào đều để ý, cái này truyền thừa là cái gì, dạng này trực tiếp hỏi lời nói đã để Tần Nhai sắc mặt trở nên lạnh nhạt đi, thánh giả truyền thừa là bực nào đồ trọng yếu. Cơ hồ xem như Tần Nhai mạnh nhất ác chủ bài, thử hỏi, có người võ giả kia nguyện ý đem chính mình ác chủ bài tùy tiện bày ra đây, Nộ Hải Kiếm Tôn, đã là chạm tới Tần Nhai giới hạn thấp nhất, không có ý tứ, không thể trả lời, không thể trả lời. Nộ Hải Kiếm Tôn sắc mặt hơi hơi lạnh lẽo, trong mắt lướt qua một vòng mù mịt, âm thanh lạnh lùng nói, Tần trưởng lão, vẫn là nói cho ta biết muốn tốt, há, ngươi đây là tại uy hiếp. Tần Nhai không nhường chút nào, đầy đủ. Lúc này, Kiếm Cửu Tiêu lạnh lùng vừa quát, theo Nộ Hải Kiếm Tôn nói, lão tổ, cái này thánh giả truyền thừa há lại trò đùa, Tần trưởng lão không muốn nói, cần gì phải khó xử, sơn chủ, đây chính là thánh giả truyền thừa a, mà lại. Nghe đồn Tần trưởng lão tiến nhập vết nứt không gian, chỉ sợ đã chết, bây giờ lại bình yên vô sự, tu vi phóng đại, cái này truyền thừa không thể khinh thường, Nộ Hải Kiếm Tôn hai con ngươi lộ ra tinh quang, theo Kiếm Cửu Tiêu trầm giọng nói ra. Mà hắn lời này nói ra, đã để Tần Nhai sắc mặt khó coi đến cực hạn, nghe đồn hắn đã chết, có phải hay không đang ám chỉ ở chỗ này giết hắn, chiếm lấy thánh giả truyền thừa cũng không có người ta biết, dù sao, tại trong truyền thuyết hắn đã là cái người chết, sơn chủ, Thần Kiếm Sơn đãi khách chi đạo, thật làm cho ta mở rộng tầm mắt. Tần Nhai lạnh giọng cười một tiếng, lập tức đứng dậy, mang theo Bích Hiểu Vũ phẩy tay áo bỏ đi, Tần Dài, Lâm Giận, đầy đủ. Nộ Hải Kiếm Tôn muốn ngăn cản, lại là để Kiếm Cửu Tiêu cản lại, tức giận bừng bừng hắn càng là gọi thẳng lão tổ tục danh, một cổ kiếm ý mãnh liệt bao phủ ra, sơn chủ, Lâm Giận, ta kính ngươi là trưởng bối, nhưng mà đừng quá làm càn, hiện nay Thần Kiếm Sơn là ta làm chủ, mà không phải ngươi. Kiếm Cửu Tiêu ngữ khí lạnh như băng nói, thật tốt, đã như vậy, vậy ta liền rời đi trước. Nộ Hải Kiếm Tôn đè xuống nội tâm hỏa khí, lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Đóng ngoặc vuông. Hách Liên trưởng lão, theo Lâm Dận, nếu là hắn có cái gì hành động thiếu suy nghĩ lời nói, bóc nát ngọc giản cho ta biết. Kiếm Cửu Tiêu tiện tay ném ra ngoài một cái ngọc giản nói, vâng. Hách Liên liệt tiếp lấy ngọc giản, theo sau, mà Tần Nhai mang theo Bích Hiểu Vũ, đã rời đi Thần Kiếm Sơn, thì ở nửa đường bên trên, bỗng nhiên mấy đạo sắc bén kiếm quang xẹt qua hư không trảm tới. Hừ, Tần Nhai ánh mắt ngưng tụ, hủy diệt thần quang lưu chuyển, đột nhiên nhất chưởng oanh ra, kiếm chưởng giao tiếp, khủng bố khí kình bắn ra, càng quét bốn phía, Thần Kiếm Sơn chư vị, ra đi, sư sư sư, mấy đạo thân ảnh lướt đến, ngạo lâm hư không, sắc bén kiếm ý tựa như sôi trào mãnh liệt sóng biển dân, trùng trùng điệp điệp bao phủ mà ra, quấy phương viên mấy ngàn trượng, mấy người kia khí tức, tất cả đều là bán tôn, hơn nữa nhìn khí thế, còn không phải bình thường bán tôn, hừ, là ai bảo các ngươi tới, Thần Kiếm Sơn, Nộ Hải một mạch, phụng chí tôn chi mệnh, trước tới mời Tần trưởng lão đi làm khách, còn mời Tần trưởng lão nể mặt tử, cùng chúng ta đi một chuyến, bên trong một cái mặt trắng không râu trung niên nam tử cười nhạt một tiếng, mà còn lại mấy người, hình bóng khẽ nhúc nhích, mặt không đổi sắc đem Tần Nhai hai người cho bao vây lại, ánh mắt lạnh nhạt, giống như người trước mắt, có thể mặc cho bọn hắn tùy ý nhào nặng, bọn họ cũng hơi nghi hoặc một chút, có điều một thanh niên thôi, Nộ Hải Kiếm Tôn càng đem dưới tay mình mạnh nhất mấy người đều cho phái ra, không khỏi chuyện bé xé ra to, Nộ Hải một mạch, Nộ Hải Kiếm Tôn, Tần Nhai thấp giọng khẽ nói, mãnh liệt ngẩng đầu lên, trong mắt nổ bắn ra vô biên băng lãnh, tựa như trong trời đông giá rét quét mà qua gió lạnh, khiến người ta đánh cái rùng mình, mấy người kia nhất thời cảnh giác lên, từng ngụm linh kiếm, đột nhiên vào tay, chư vị cẩn thận, thanh niên này không giống nhìn qua như vậy đơn giản, bên trong một người mặt sắc mặt ngưng trọng, ngay tại vừa rồi, hắn thế mà cảm nhận được một cổ trí mạng uy hiếp, dạng này cảm giác, hắn đã có trên trăm năm chưa từng cảm thụ, sư, ngay tại cái này khiến lời nói vừa dứt lúc, trước mắt Tần Nhai hình bóng đột nhiên chợt lóe lên, tại hắn thần niệm bên trong thế mà không có bất kỳ cái gì phát giác, cái này khiến hắn đồng tử kịch liệt co rụt lại, dưới thân thể ý thức hướng sau lui nhanh, thế nhưng là đây hết thảy đã muộn, chỉ gặp Tần Nhai hình bóng bỗng nhiên đi vào trước mặt hắn, năm ngón tay bóp, phía trên lưu chuyển lên màu đen nhánh thần quang, đột nhiên nhất trảo vỗ xuống, một cổ khí tức khủng bố tản ra, như muốn hủy thiên diệt địa, người kia không cần nghĩ ngợi, một kiếm đột nhiên bổ tới, kiếm quang lóe lên, tràn tại cái kia màu đen thần quang bao khỏa trên bàn tay, xoạt, kết quả đúng là kiếm quang sụp đổ, một chưởng kia không giữ lại chút nào đánh vào bộ ngực hắn bên trên, xoạt bên trong, cốt cách sụp đổ, hỗn hợp có vỡ vụn nội tạng máu tươi phun ra ngoài, như là yêu diễm chi hoa, ầm vang bên trong, cái kia người thân ảnh cuốn sạch lấy cuồng phong, hướng phía dưới rơi xuống, vẻn vẹn nhất chưởng, liền đánh bại một cái đỉnh phong bán tôn, khủng bố như vậy chiến lực, không khỏi làm để lại mấy người hít một hơi lãnh khí, thân thể rung lên, thấy lạnh cả người từ bàn chân hướng đỉnh đầu mãnh liệt phía trên lui, Tần Nhai, chúng ta thế nhưng là Nộ Hải Kiếm Tôn dưới trướng hộ pháp, chẳng lẽ ngươi muốn cùng Nộ Hải Kiếm Tôn đối nghịch sao? Cái kia mặt trắng không râu trung niên âm trầm rống to, hắn hiện tại chỉ hy vọng cái này chí tôn tên tuổi có thể chấn trụ Tần Nhai, thế nhưng là, hắn sai, sai đến cực không hợp thói thường, nghe được Nộ Hải Kiếm Tôn sau, Tần Nhai chẳng những không có bất luận cái gì thu liễm, trong mắt lãnh ý càng thêm nồng đậm, cơ hồ muốn hóa thành thực chất, thiên địa giống như lâm vào long đông, Nộ Hải Kiếm Tôn. Thật sự là thật là dọa người tên tuổi, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, khinh thường cười một tiếng, hình bóng lóe lên, thuấn di thi triển, a, cái kia trung niên thấy hoa mắt, Tần Nhai cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn, mãnh liệt duỗi ra một cái tay, bắt hắn lại bả vai, đột nhiên bóp, bả vai xương cốt nhất thời vỡ nát, kịch liệt đau đớn giống như thủy triều cuốn tới, để hắn trú thảm lên tiếng, còn lại mấy người thấy thế, lập tức phát ra từng đạo kinh người kiếm quang, đã thấy Tần Nhai lạnh lùng cười một tiếng, đạm mạc phất tay, khủng bố vô cùng tứ tượng thần quang nở rộ vô biên ánh sáng, giống như cuồn cuộn như thủy triều, đem kiếm chỉ cho trong nháy mắt nuốt hết, đừng nóng vội, rất nhanh liền đến các ngươi. Tần Nhai lạnh lùng cười một tiếng, mấy cái kia bán tôn bị sợ đến trắng bệch cả mặt, quay người đào tẩu, thế nhưng là, bọn họ lại nhanh, như thế nào so ra mà vượt nắm giữ thuấn di Tần Nhai đây, rất nhanh, Tần Nhai bắt chước làm theo, đem mấy người kia tay chân bóp nát sau, đạm mạc nói ra, các ngươi quá yếu, gọi Nộ Hải Kiếm Tôn, tự mình đến tìm ta. Nói xong, hắn không để ý những cái này trên mặt đất kêu rên mấy người, quay người mang theo Bích Hiểu Vũ rời đi, nhìn qua hắn rời đi bóng lưng, những người kia tiếng kêu rên dần dần ngừng, thế nhưng là trong hai mắt lộ ra hoảng sợ, lại là không có nửa phần suy giảm. Người thanh niên này, cuối cùng là cái gì địa vị, chúng ta mấy cái đỉnh phong bán tôn, thế mà bị hắn đánh bại dễ dàng, dạng này thực lực, đặt ở toàn bộ Nam Vực đều là thuộc về cao thủ hàng đầu nhất, khủng bố. Nghe đồn hắn thân thể thánh giả truyền thừa, chẳng lẽ hắn có dạng này thực lực đều là cái kia truyền thừa chi công, trách không được kiếm tôn muốn chúng ta đến đây ngăn cản hắn. Chương 713, dọc đường huyết châu. Thu thập xong Nộ Hải kiếm tôn phái tới người sau, Tần Nhai liền dẫn Bích Hiểu Vũ một đường theo Côn Vân cung tiến lên. Ngày hôm đó, dọc đường qua một chỗ khu vực, tên là Huyết Châu. Huyết Châu là toàn bộ Nam Vực bên trong nhất là bạo loạn địa phương, ở chỗ này, không có có chút bận tâm công bình, chính nghĩa, nhân từ, hết thảy đều là lấy thực lực đến nói chuyện. Bây giờ, phát triển tại Nam Vực đông đảo hắc ám thế lực, có rất lớn một bộ phận đều là tại đây phát nguyên, tỉ như cái kia nổi tiếng Nam Vực sát thủ tổ chức Huyết U Hội, Huyết Châu, một tòa cự đại trong thành trì. Tần Nhai mang theo Bích Hiểu Vũ tới chỗ này, thông qua cái kia to lớn cổng thành, có thể nhìn thấy nội thành trên đường cái người đi đường tịch mịch, bão cát tràn ngập, một mảnh tiêu điều, Nam Vực bên trong, lại còn có bực này châu vực. Nhìn lấy trước mắt tòa này hoang vu thành trì, Tần Nhai không khỏi hơi xúc động. Nói xong, hắn liền dẫn Bích Hiểu Vũ bước vào tòa thành trì này bên trong. Vừa đi một hồi, cách đó không xa mái hiên phía trên thêm ra hai cái thân ảnh, bên trong một người xấu xí, nhìn qua Bích Hiểu Vũ trong ánh mắt lộ ra từng tia uế quang, mà một người khác, đeo đại đao, mặt mũi tràn đầy sát khí, một nam một nữ, hắc, có chút ý tứ, quy củ cũ, nam về ngươi, nữ quy ta. Cái kia xấu xí nam tử cười hắc hắc, hình bóng nhất động, qua trong giây lát liền tới đến Tần Nhai trước mặt hai người, tuyệt đại vương giả khí tức bỗng nhiên bao phủ mà ra, từng, kẻ đến không thiện. Tần Nhai ánh mắt tràn ngập đạm mạc, uống, tiểu tử, chết đi. Lúc này, một đạo cự đại đao khí từ trên trời giáng xuống, theo Tần Nhai chém tới, Hiểu Vũ, giải quyết bọn họ, đúng, Bích Hiểu Vũ tiến tới một bước, kiếm quang lóe lên, cái kia đạo cự đại đao khí từ giữa đó một phân thành hai, theo hai bên phòng ốc rơi xuống, trực tiếp đem anh thành phế tích, từng, cái này gái điếm có điểm khó giải quyết. Bối đao đại hán thấy thế, đồng tử hơi co lại, lộ ra một vòng kiên kỵ, lập tức theo một bên xấu xí nam tử nói, hầu tử, ngươi cái này có tội thụ, hắc hắc, đầy đủ mạnh mẽ, ta thích. Hầu tử âm thanh cười một tiếng, trong tay thêm ra một ngụm màu đen dao găm, trong tay hắn không ngừng xoay chuyển, giống như một trận màu đen như gió lốc, từng đạo khí kình bắn ra mở, sưu, trong nháy mắt, hầu tử hình bóng giống như hóa thành một đạo như quỷ mị, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc đã ở Bích Hiểu Vũ trước mặt, dao găm theo bả vai đâm tới, không biết sống chết, đóng ngoặc vuông. Bích Hiểu Vũ lạnh lùng cười một tiếng, kiếm quang lưu chuyển, ở trước mặt nàng hình thành nhất đạo bình chướng, đem dao găm ngăn trở, lập tức nhanh đến mức khó có thể nắm lấy kiếm quang đột nhiên lóe lên, phốc tư, huyết vụ phun ra, cái kia hầu tử còn không biết phát sinh cái gì, giữa cổ liền thêm ra một đạo rất nhỏ vết máu dần dần biến lớn, máu tươi phun ra ngoài, tê, cái kia bối đao đại hán nhất thời hít một hơi lạnh, hầu tử thực lực cùng hắn không sai biệt lắm, mà lại am hiểu tốc độ, có thể lại bị nữ tử kia cho một kiếm miểu sát, thế này sao lại là có chút khó giải quyết a, quả thực là muốn mạng người a. Đại hán không có chút gì do dự, quay người liền rời đi, thế nhưng là Bích Hiểu Vũ ánh mắt ngưng tụ, một kiếm đột nhiên chém ra, lóa mắt quang hoa nở rộ, dòng nước kiếm khí xẹt qua hư không, đại hán liền tới đường sống đều không có, liền trực tiếp bị chém thành hai nửa. Cái này Huyết Châu quả nhiên là vùng đất hỗn loạn, mới vào thành không bao lâu thì có người đem chủ ý đánh vào trên đầu chúng ta, sau này hành động cẩn thận một chút đi. Tần Nhai nói, vâng, công tử. Bích Hiểu Vũ thu hồi trường kiếm, cười nhạt một cái nói, hai vị thật sự là thân thủ tốt. Lúc này, một đạo tán thưởng âm thanh truyền đến, chỉ gặp một cái nho nhã áo trắng trung niên chậm rãi đi tới, nhìn như bình thường, có thể tu vi xa so trước đó hai người mạnh hơn. Bích Hiểu Vũ thấy thế, lông mi cau lại, ngăn tại cái này áo trắng trung niên trước mặt, trong ngực trường kiếm cảm thấy rung động, đạm mạc nói, người kia dừng bước, báo danh ra húy. Cái kia áo trắng trung niên ánh mắt lấp lóe, theo Tần Nhai cười nói, công tử hộ vệ này ngược lại là tận trung cương vị công tác, ngược lại là tại hạ mạo phạm, liền trước tiên ở nơi này chịu nhận lỗi. Lập tức, hắn chỉ cách đó không xa một tửu lâu, nói, Tại hạ là trong thành này tửu lâu lão bản Bạch Thiên Diệp, gặp hai vị phong trần mệt mỏi, lại nhận ác tặc tập kích, vốn định đến giúp đỡ, hiện tại xem ra, đến là ta vẽ vời cho thêm chuyện ra, ồ. Hỗ trợ, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, nếu là ở địa phương khác nói như thế tới nói, cũng không có cái gì vấn đề, dù sao trên đời tốt không ít người, thấy việc nghĩa hăng hái làm cũng bình thường, thế nhưng là nơi này là huyết châu, không có trật tự, không có đạo nghĩa. Tội ác cùng hỗn loạn căn cứ, ở chỗ này, lại có người sẽ nói ra thấy việc nghĩa hăng hái làm như thế tới nói, cái này bản thân liền là một kiện không bình thường sự việc, Tần Nhai hội ngu đến mức tin tưởng như thế tới nói, Bạch lão bản có thế tại đây khui rượu lầu, ngược lại là một kiện hiếm lạ sự tình, tuy nhiên nguy hiểm, nhưng cũng không phải vô lợi có thể muốn, ở chỗ này, hết thảy đều là thực lực nói chuyện, chỉ cần thực lực của ta mạnh hơn người, ác nhân liền không dám làm loạn, nói xong, Bạch Thiên Diệp quanh thân tràn ngập ra một cổ khí tức khủng bố, này khí tức mạnh, đã có thể so với đỉnh phong bán tôn, thì ra là thế, hai vị hẳn là vừa tới cái này huyết châu đi, không bằng đi ta quán rượu kia ăn chút thịt rượu, ở lại một đêm, yên tâm, tại ta cái kia, tuyệt đối không ai dám làm càn, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh, ba người nói xong, liền chỉ hướng cách đó không xa tửu lâu đi đến, mới vừa vào đi, Tần Nhai liền cảm giác được từng đạo mịt mờ sát khí, tuy nhiên ẩn tàng rất khá, thế nhưng là vẫn như cũ không thể gạt được Tần Nhai thần niệm, dù sao, vượt qua Nam Bắc Bình chướng dạng này hiểm địa, để hắn nắm giữ vượt mức bình thường cảm giác, ở nơi nào, thấy được nhìn không thấy nguy hiểm, khắp nơi có đó không, nếu là không có vượt xa bình thường cảm giác, thế nhưng là một kiện cực phiền toái sự tình, quả nhiên là một nhà hắc điếm, Tần Nhai mặt không đổi sắc, tùy ý ngồi tại trên một cái bàn, cái kia Bạch Thiên Diệp thấy thế, nhất thời hét to lên, Tiểu Triệu, nhanh lên xào mấy cái thức ăn ngon, còn có đem ta cái kia trân tàn khá lâu mỹ tửu cho mang lên, được. Hậu viện bên trong truyền đến một đạo ứng thanh, đúng, không biết Tần công tử là từ nơi nào đến, đây, một giới tán tu, bốn phía du lịch a, ách thì ra là thế, Bạch Thiên Diệp sắc mặt như thường, nhưng trong lòng đã sớm mắng mở, một giới tán tu có thế có như thế khủng bố hộ vệ sao, cái này nhất định là cái nào đó đại thế lực con cháu xuất ngoại du lịch, hắc hắc. Giống như vậy người, trên thân bảo vật nhất định không ít, giống linh đan linh khí loại hình, vừa nghĩ đến đây, Bạch Thiên Diệp khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng dữ tợn, đúng, tại hạ có một chuyện muốn thỉnh giáo Bạch lão bản, há, nhất định biết gì nói nấy, không biết Bạch lão bản nhưng biết Bắc Huyết Phong ở nơi nào, Bạch Thiên Diệp nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng dị sắc, nói, Bắc Huyết Phong chính là huyết châu một chỗ hiểm địa, ít có võ giả tiến về, không biết công tử đi đâu làm gì, tìm người. Nhắc tới cũng trùng hợp, trước đó vài ngày cũng có người hướng ta hỏi thăm Bắc Huyết Phong địa chỉ, ta nhớ được người kia tu vi còn không yếu, là một vị bán tôn cao thủ, đến liệt, lúc này, một cái cười hì hì thanh niên bưng từng cái món ăn đi tới, đem rượu đồ ăn lên bàn, Bạch Thiên Diệp đánh mở một chai tửu, say lòng người mùi rượu nhất thời tràn ngập, đến, Tần công tử đến nếm thử ta cái này mỹ tửu mùi vị như thế nào, chương 714, Bắc Huyết Phong. Nhìn qua Bạch Thiên Diệp đưa qua mỹ tửu, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức nhận lấy, để lên bàn, nói, mời lão bản thông báo Bắc Huyết Phong ở nơi nào, Bạch Thiên Diệp liếc mắt một cái loại rượu, mắt sáng lên, cười nhạt nói, cái kia Bắc Huyết Phong cách nơi này địa ngược lại cũng không phải rất xa, ở chỗ này đông nam phương hướng 9 vạn dặm, đa tạ lão bản thông báo, Tần Nhai chắp tay một cái, lập tức theo Bích Hiểu Vũ nói, chúng ta đi thôi, đúng, cái này cái kia Bạch Thiên Diệp có chút nóng nảy. Vội vàng nói, hai vị, các ngươi cái này liền rời đi sao? Cái này loại rượu còn không có uống đâu, làm gì như thế vội vàng đây? Tần Nhai quay đầu, đạm mạc nói, Bạch lão bản, ngươi một chén này ngược lại ta cũng không dám loạn uống, ngươi vẫn là lưu cho người khác hưởng dụng đi, chúng ta liền rời đi trước, một chén ngược lại, đỉnh phong mê dược, liền xem như bán tôn cường giả phục dụng cũng sẽ sụi lơ bất lực, chân nguyên bị khóa, ngươi đều biết, Bạch Thiên Diệp sắc mặt thay đổi lại thay đổi. Trong ánh mắt lộ ra mấy phần mù mịt, lừa người khác, lại là lừa gạt không ta, một chén ngược lại 10 phần trân quý, võ giả tầm thường khả năng liền nghe đều chưa từng nghe qua, nhưng Tần Nhai là người thế nào, tuyệt thế đan tôn, cái gì độc dược mê dược chưa từng gặp qua, đừng nói một chén ngược lại, coi như lại trân quý 3 ngày say hắn đều uống qua, vốn nghĩ để cho các ngươi thư thư phục phục chết, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thế mà như thế không biết tốt xấu, cái này thì đừng trách chúng ta, người tới. Lên cho ta, Bạch Thiên Diệp lạnh hừ một tiếng, tại tửu lâu bốn phía xông ra mấy chục đạo bóng người, từng cái hung thần ác sát, trên thân sát khí tuyệt không so trước đó cái kia hai cái tập kích Tần Nhai võ giả muốn ít, cái kia trước kia cười hì hì Tiểu Triệu, càng là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên thân sát khí giống như ngưng tụ thành như thực chất, quả thực khiến người ta không rét mà run. Mọi người chú ý cái kia nữ, nàng tu vi không yếu, không giống tầm thường nửa tôn võ giả, đều cho ta cẩn thận một chút. Bạch Thiên Diệp ngữ khí mang theo vài phần ngưng trọng, hắn gặp qua Bích Hiểu Vũ xuất thủ, gọn gàng mà linh hoạt, tu vi cường hãn tuyệt không thua hắn, dù là bên mình người đông thế mạnh, hắn vẫn như cũ không dám có chút chủ quan. Mọi người, giết, lão đại nói, ngàn vạn cẩn thận cái kia nữ, đóng ngoặc vuông, hắc hắc, không sợ, chúng ta như thế nhiều người đủ để đem trấn áp. Trong nháy mắt, trùng sát âm thanh vang vọng ra, vô số đạo năng lượng công kích cuốn sạch lấy mưa gió, xẹt qua hư không, ùng ùng kéo đến hướng về Tần Nhai, Bích Hiểu Vũ hai người dũng mãnh lao tới, vốn không muốn ra tay, có thể các ngươi vậy mà như thế không biết tốt xấu. Tần Nhai lắc đầu, lập tức tiến tới một bước, không gian thần quang lưu chuyển, không gian ngưng, lời nói rơi, hư không nổi lên từng vệt sóng gợn lăn tăn, một cổ huyền diệu ba động khuếch tán ra đến, tửu lâu mọi người khủng bố năng lượng công kích lại quỷ dị lơ lửng ở trên không. Một màn này không khỏi làm mọi người trợn mắt hốc mồm, có không ít võ giả muốn lùi lại, nhưng trên thân lại bị một cổ vô cùng cường hãn trói buộc chi lực bao phủ, thật giống như thường nhân sâu xa vào đầm lầy, không cách nào tự kềm chế. Không gian chấn động, chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, Tần Nhai lần nữa phun ra ba chữ, như là nói sao làm vậy, một cổ vô cùng khủng bố lực chấn động trên không trung bạo phát, hư không giống như mặt hồ ném như cự thạch, kịch liệt ba động, không ngừng nổ vang, cái kia từng đạo năng lượng công kích tại đây của lực chấn động hạ, đúng là bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành ánh sáng tiêu tán, mà mọi người càng phản phất bị vạn tấn búa lớn nện ở trên ngực, cốt cách sụp đổ, miệng phun máu tươi, thân thể như đạn pháo bay ngược mà ra, bên trong không ít tu vi hơi yếu người, nội tạng bị đánh rách tả tơi, bị mất mạng tại chỗ. Oanh, Bạch Thiên Diệp bị oanh đến một bức tường trên vách, tường kia vách tường ba một chút, từng khúc rạn nứt, như mạng nhện vết rách không ngừng khuếch tán, vô số tro bụi rớt xuống đất, tro bụi rơi vào Bạch Thiên Diệp trên mặt, hỗn hợp có máu tươi, nhìn cực kỳ thê thảm, riêng là cặp con mắt kia bên trong, càng là lộ ra hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cái này, chọc chọc sao khả năng, hắn vốn cho rằng, thanh niên này nhiều lắm là cũng là cái xuất ngoại du lịch, bên người có một cái siêu cấp hộ vệ trông coi đại thế lực con cháu, thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình như thế nhiều người thế mà tại Tần Nhai trong tay đi có điều hai chiêu liền bị trong nháy mắt đánh bại, bao quát chính mình cái này đỉnh phong bán tôn đều cảm thấy bất lực, ngươi. Ngươi cuối cùng là ai? Bạch Thiên Diệp thở sâu, cố nén sợ hãi, run rẩy thanh âm hỏi, ta gọi Tần Nhai, hắn không để ý đến bọn này bị hắn coi trọng thương tổn hắc điếm đội, mang theo Bích Hiểu Vũ trực tiếp rời đi nơi này, chỉ hướng Bạch Thiên Diệp chỉ phương hướng, theo Bắc Huyết Phong đi, sở dĩ đi cái kia, chính là muốn đem Huyết U hội nhân vật cao tầng một mẻ hốt gọn. Ngày đó, hắn vừa trở lại Nam Vực, cứu Lâm Ly, còn theo một cái huyết sát sát thủ trong miệng biết được Huyết U hội 12 huyết sát thủ một cái tên là Vũ Tiên Sinh người khống chế, tán tại Nam Vực các nơi, cách mỗi 3 năm mới có thể tập thể đi tới nơi này Huyết Châu Bắc Huyết Phong, cùng Vũ Tiên Sinh gặp mặt, đồng thời cầm lấy đi làm dịu bên trong thân thể độc dược dược vật. Mà năm nay đúng lúc là 3 năm kỳ hạn, gặp mặt thời gian là tháng 22, khoảng cách cái này nhất thời ngày, cũng chỉ còn lại không đến một tháng thời gian, hắn đi qua Huyết Châu, vừa vặn đem cái này ngày xưa cùng hắn có cực quán cừu nặng sát thủ tổ chức cho nhổ tận gốc. Tần Nhai cùng Bích Hiểu Vũ hai người chỉ hướng đông nam phương hướng, trên đường trải qua nhiều phiên giết hại, thể nghiệm một thanh Huyết Châu phong thổ nhân tình, mới đi đến Bắc Huyết Phong. Bắc Huyết Phong, lâu dài bao phủ tại một mảnh trong huyết vụ, không thấy ánh mặt trời. Nghe đồn, hàng năm đều sẽ có không ít võ giả tiến vào bên trong tìm tòi bí mật, nhưng có thể đi ra người lại là lác đác không có mấy, mà lại cũng đều thường thường không thu hoạch được gì. Ngày hôm nay, Bắc Huyết Phong bên ngoài, nghênh đón hai vị khách không mời mà đến. Tần Nhai nhìn qua cái kia bị huyết vụ bao phủ sơn phong, cũng không có tùy tiện xông vào, bởi vì khoảng cách 12 huyết sát tụ họp tháng 22 còn có 3 ngày, lúc này đi vào, cũng không có cái gì tác dụng. Cho nên hắn tại khoảng cách Bắc Huyết Phong ngàn dặm bên ngoài một chỗ trong thành trì tạm thời trước ở lại, chậm đợi lấy cuối cùng nhất 3 ngày. Tòa thành trì này rất lớn, không giống Tần Nhai trước đó đi đến cái kia một tòa thành trì hoang vu, giống bị người thiết huyết trấn áp, không người dám tùy tiện làm loạn, trừ phi, có người so cái kia trấn áp người thực lực còn cường đại hơn, liền có thể đem thay vào đó. Một ngày này, Tần Nhai tại trong tửu lâu uống rượu, Bích Hiểu Vũ ôm trường kiếm, canh giữ ở bên cạnh hắn, bốn phía mọi người đều là lấy một loại kính sợ ánh mắt nhìn qua hắn. Hai ngày trước, thanh niên này lúc vừa tới, bởi vì bên người mang theo một cái mỹ mạo nữ tử, có không ít võ giả tiến đến tìm hắn gây hấn, nhưng đều không ngoại lệ, đều là bị nữ tử kia từng cái chém giết, thiết huyết thủ đoạn, chấn nhiếp hơn phân nửa thành trì. Cuối cùng nhất, trong mắt mọi người cùng ác ma không khác cái kia trấn áp người tự mình đến đây, vốn cho rằng nữ tử này cùng thanh niên kia là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là càng khiến người ta chấn kinh sự việc phát sinh, cái kia trấn áp người lại bị thanh niên này cho trái lại trấn áp, bọn họ vẫn như cũ nhớ kỹ hai ngày lúc trước một trận đại chiến, thanh niên này vẻn vẹn dùng ba chiêu, cái kia trấn áp người liền bị đánh bại dễ dàng, từ đó, người thanh niên này trở thành mới cấm kỵ, không ai dám trêu chọc. Chương 715, Huyết Long Tinh Huyết. Bắc Huyết Phong bên trên, một trận đại chiến sắp bạo phát, Mặt Sẹo lão giả nhìn lấy trước mắt Lận Khiếu Vân, trong mắt lướt qua kinh ngạc, các ngươi cuối cùng là ai, tại sao lại xuất hiện ở cái này, còn dám hướng chúng ta xuất thủ. Lận Khiếu Vân nghe vậy, cười ha ha, trùng tiêu kiếm ý xen lẫn sát khí nồng nặc tràn ngập, toàn bộ Bắc Huyết Phong, phản phất giống như lâm vào mùa đông, lạnh lẽo vô cùng, mọi người tại đây, đều là làm kinh ngạc, lão cẩu, ta chẳng lẽ quên ta không thành, ngươi là... Mặt Sẹo lão giả quan sát tỉ mỉ hội Lận Khiếu Vân, mãnh liệt đồng tử co rụt lại, kinh ngạc nói, ngươi là... Công Vân cung Lận Khiếu Vân, lão cẩu, may mà ngươi còn nhớ rõ ta, hừ, lần trước không giết chết ngươi, hôm nay ngươi ngược lại là tự chui đầu vào lưới, Mặt Sầu Cừu, hôm nay muốn ngươi, không, toàn bộ huyết u hội hoàn lại, lời nói rơi, hai người ngang nhiên giao thủ, khí thế khủng bố càng quét bốn phía, còn lại huyết sát thủ thấy thế, sắc mặt biến hóa. Cái này Lận Khiếu Vân thực lực rất mạnh, lão lục chỉ sợ không phải đối thủ, không phải chỉ sợ, mà chính là nhất định, bên trên, giúp hắn một tay, liền tại bọn hắn muốn động thân thể thời điểm, một cổ vô cùng khủng bố áp lực bỗng nhiên đem bọn hắn bao trùm, hư không phản phất lâm vào đầm lầy bên trong, để bọn hắn khó có thể động đậy, huyết sát bên trong lão đại nuốt nước miếng, gian nan chuyển qua đầu, nhìn về phía cách đó không xa Tần Nhai, đồng tử kịch liệt co vào, lộ ra một vòng kinh hãi thần sắc. Các hạ, là ai, tại đây cổ áp lực dưới, huyết sát bên trong lão bác ngay cả nói chuyện cũng có chút run rẩy. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, Lận tiền bối ân oán, hắn từ sẽ giải quyết, chư vị cũng bị lại cắm tay, vẫn là đợi ở chỗ này, ngoan ngoãn xem kịch. Lập tức, hắn nhìn về phía cách đó không xa thân mang vũ y trung niên, hai mắt khẽ hít một cái, phun ra nuốt vào lấy lãnh ý nói, nếu như không có đoán sai, ngươi chính là Vũ Tiên Sinh. Đối mặt cái này của cường đại áp lực, Vũ Tiên Sinh tuy nhiên kinh ngạc, nhưng cũng không có giống còn lại huyết sát như vậy không chịu nổi, hắn đạm mạc nói, ngươi, lại biết ta, trước đó không lâu tại Tĩnh Châu gặp được một cái huyết sát, thuận miệng hỏi, đóng ngoặc vuông, Tĩnh Châu, huyết sát, cái kia Vũ Tiên Sinh bừng tỉnh đại ngộ, nói, trách không được hôm nay đến đây Bắc Huyết Phong chỉ có 11 người, còn có một cái bị ngươi cắt chi, tại hạ có một số việc muốn hỏi các hạ. Ngươi là sao nghiên cứu chế tạo huyết nô? Cái kia Vũ Tiên Sinh cười nhạt một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, tại trong bình đổ đầy tinh hồng máu tươi, một cổ vô cùng khô nóng khí tức từ trong bình phát ra. Ngươi cũng đã biết cái này là vật gì? Không biết, đây là huyết long tinh huyết, cũng là huyết nô căn nguyên chỗ. Hắn cười nhạt nói, chỉ tiếc, võ giả tầm thường căn bản là không có cách sức chịu đựng, liền xem như ta dùng nước pha loãng vô số lần cũng giống vậy. Nhiều nhất chỉ có thể chế tạo ra chiến lực tối cao tương đương với vương giả huyết nô, mà lại không để ý tới trí, chỉ có thể biến thành quái vật. Tần Nhai thở sâu, lạnh lùng nói ra, ngươi có biết, bởi vì trong tay ngươi bình này máu, cái này cái gọi là nghiên cứu, có bao nhiêu người vì vậy mà mất mạng sao? Từng con kiến hôi mà thôi, chết bao nhiêu cũng không đáng kể. Há, thật sao? Cái kia ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ trong mắt ta, cũng là một con dung dế. Tần Nhai cười lạnh, lập tức hình bóng nhất động, đi vào Vũ Tiên Sinh trước mặt, hủy diệt thần quang bạo phát, đấm ra một quyền, đem cho nện bay ra ngoài, ầm vang bên trong, Vũ Tiên Sinh bị đánh bay ra ngoài, tại hắn trả chưa lúc rơi xuống đất, Tần Nhai thuấn di đến trước mặt hắn, đột nhiên một chân đạp xuống, cái này Vũ Tiên Sinh toàn thân thần quang bạo phát, hình thành một đạo hộ thân bình chướng, nhưng ở Tần Nhai một cước này trước mặt, lại là như yếu ớt pha lê, đột nhiên vỡ vụn. Còn lại huyết sát nhóm đã sớm nhìn ngốc, trong mắt bọn hắn, không thể chiến thắng Vũ Tiên Sinh tại thanh niên này trước mặt, đã vậy còn quá không chịu nổi một kích, a da, cuối cùng là theo từ đâu xuất hiện quái vật, a, Lúc này, nơi xa truyền đến một trận kêu rên âm thanh, chỉ gặp nghênh chiến lận khiếu vân huyết sát lão lục đã là vô cùng thê thảm, bị chém đứt một cánh tay, toàn thân phủ đầy lớn nhỏ không đều kiếm ngân, lại mạng sống như treo trên sợi tóc, nhanh tới giúp ta a. Huyết sát lão lục một tiếng kêu rên, có thể còn lại huyết sát sát thủ lại là hữu tâm vô lực, bốn phía cái kia cổ ở khắp mọi nơi, giống như đem trọn phiến hư không đều ngưng trệ áp lực vẫn tồn tại như cũ lấy, tại dưới tình huống như vậy, bọn họ ngay cả đứng đều tính toán miễn cưỡng, sao có thể có thế đi trợ giúp hắn đây, chết đi, Lận Khiếu Vân lạnh giọng vừa quát, kiếm quang lóe lên, một cái đầu lâu quang lên, máu tươi như là suối máu phun ra ngoài, một màn này, không khỏi làm còn lại huyết sát hai mắt sung huyết, không phải là bởi vì phẫn nộ, mà là bởi vì hoảng sợ, lão lục chết, bọn họ sẽ còn xa, quả nhiên, giết lão lục Lận Khiếu Vân đảo mắt hướng bọn họ vọt tới. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là chớ chọc ta muốn tốt, Vũ Tiên Sinh chậm rãi đứng dậy, vỗ ngực một cái tro bụi, Tần Nhai mới chú ý tới, trên người hắn cái kia vũ y, đúng là một kiện cực kỳ cường hãn phòng ngự linh khí, há, ngươi giống như có lực lượng, ngươi có nghe nói qua tà thần giáo. Vũ Tiên Sinh từ tốn nói, tà thần giáo, chưa nghe nói qua. Tần Nhai lông mi cau lại, lập tức lắc đầu, đạm mạc nói, bất kể như thế nào, hôm nay ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ, lời nói rơi, Tần Nhai thuấn di thi triển, một chưởng vỗ hướng Vũ Tiên Sinh đầu, đáng chết, ngươi vậy mà không biết tà thần giáo. Lấy ngươi dạng này thực lực thế mà không biết tà thần giáo, đáng chết. Vũ Tiên Sinh biến sắc, chân nguyên toàn lực thôi động, trên thân Vũ Y nở rộ vô biên quang hoa, hình thành một đạo hộ tráo, nhưng hắn biết, cái này cản không Tần Nhai bao lâu thời gian, hắn nhìn về phía trong tay huyết long tinh huyết, khẽ cắn môi. Lập tức mở ra. Cái kia cái bình, ngửa hầu đem ăn vào, trong nháy mắt, khủng bố mà mùi máu tanh thế từ hắn trên người bạo phát, khí thế dần dần kéo lên, mà Vũ Tiên Sinh hình thái cũng phát sinh biến hóa, chỉ gặp hắn tay chân đột nhiên bị kéo dài, toàn thân lóe ra tinh hồng huyết sắc quang mang, tại quang mang kia hạ, cảm thấy hiện ra từng mảnh tinh hình dáng lân phiến, mà hắn hai con ngươi cũng theo bình thường màu đen chuyển hóa thành tràn ngập bạo ngược màu vàng nhạt trạch, răng rắc, xương cốt bạo liệt, từng cây bộ xương từ bả vai hắn, đầu gối bên trong đâm ra, tại hắn xương sống nơi đuôi, huyết nhục không ngừng lan tràn, ngưng tụ ra một đầu giống như đầu roi ba, trống, không phải người cải tạo, để Vũ Tiên Sinh gào lên đau đớn lên tiếng, còn như thực chất âm ba khuếch tán. Chung quanh núi đá, cây cỏ, từng khúc bạo liệt, thì liền một đám huyết sát sát thủ cũng bịt lấy lỗ tai, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, sưu, lúc này, một đầu cái đuôi rút ra, như dây thường cuốn lấy bên trong một cái huyết sát sát thủ, mạnh mẽ rồi, sát thủ kia liền bị Vũ Tiên Sinh móng vuốt xuyên qua, cánh tay lắc một cái, lực lượng kinh khủng lan tràn, đem chấn động thành đầy trời huyết nhục nát mạc, tê, Vũ Tiên Sinh đột nhiên hít một hơi, cái kia huyết nhục hóa thành dòng suối nhỏ bị hắn nuốt vào trong bụng, lập tức, hắn bắt chước làm theo, đem còn lại mấy cái huyết sát sát thủ cũng giết chết, mà Tần Nhai, Lận Khiếu Vân mấy người cũng không có đi ngăn cản, mắt lạnh nhìn, khạch khạch. Ăn no, tràn ngập lực lượng cảm giác thực tốt a. Lời nói rơi, khủng bố sát khí bao phủ mà ra, như là như gió bão, bốn phía huyết vụ nhận dẫn dắt, hình thành một đạo thông thiên khí trụ, trùng thượng vân tiêu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 716, lần đầu nghe thấy tà thần. Huyết vụ ngưng tụ, toàn thân khí trụ quán thông trời xanh, từ tầng mây bên trong, cảm thấy truyền đến tiếng long ngâm. Một đầu huyết sắc hàng dài hư ảnh tại Vũ Tiên Sinh trên không xoay quanh, hai con ngươi vô tình, kinh người uy áp tản mạng ra, phục dụng huyết long tinh huyết, Vũ Tiên Sinh chiến lực thẳng tắp tăng lên, qua trong giây lát liền đã đạt đến đỉnh điểm bán tôn cấp độ, mà lại đến gần vô hạn chí tôn cường giả, Lận tiền bối, Hiểu Vũ, các ngươi lùi lại, đúng, hai người liếc nhau, biết trận chiến này hung hiểm, lập tức rời khỏi Bắc Huyết Phong, Vũ Tiên Sinh quanh thân tràn ngập hung sát chi ý, khủng bố cùng cực. Khóe miệng cơ hồ vén đến mang tai bên trên, sâm răng trắng lóe ra hàng quang, bạo ngược nói, để cho ta đem cuối cùng này một bình huyết long tinh huyết đều sử dụng, ta nhất định phải đưa ngươi xé nát. Tần Nhai nhìn lấy trước mắt cái này theo quái vật không có hai loại Vũ Tiên Sinh, đạm mạc cười một tiếng, khinh thường nói ra, ngươi thật sự cho rằng đem chính mình biến thành này tấm người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng liền có thể chiến thắng ta. A, ngay trước là ngu xuẩn đến có thể, lời nói rơi. Xa xa sau bán tôn còn mạnh hơn nhiều khí tức tràn ngập, một cổ trước đó chưa từng có áp lực nhất thời đem Vũ Tiên Sinh bao phủ, cổ này áp lực cường đại, để chuyển hóa thành huyết long thân thế Vũ Tiên Sinh đều cảm động một tim đập thình thịch, chết đi cho ta. Vũ Tiên Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân trên mặt đất đột nhiên đạp một cái, giống như như đạn pháo lao ra, nhấc lên cuồng phong, qua trong giây lát đi vào Tần Nhai trước mặt, năm móng bóp nắm chắc thành quyền, như là như sắt thép quyền đầu đột nhiên chỉ hướng Tần Nhai đầu đánh xuống. Tần Nhai ánh mắt ngưng tụ, khí huyết phun trào, đồng dạng đấm ra một quyền đi, một lớn một nhỏ hai cái quyền đầu va chạm, khủng bố khí kình bắn ra mà ra, càn quét bốn phía, hai người dưới chân địa mặt ầm vang bên trong nổ tung, hình thành một cái vô cùng to lớn hầm động, vô số đá vụn bắn ra bốn phía mà ra, những nơi đi qua, đều là bừa bộn, vẻn vẹn một quyền, toàn bộ Bắc Huyết Phong liền bị tàn phá hơn phân nửa, tốt thân thể cường hãn. Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn thân thể khí huyết mạnh, không sử dụng chân nguyên liền có thể so với bán tôn, thật không nghĩ đến cái này Vũ Tiên Sinh phục dụng huyết long tinh huyết về sau, còn mạnh hơn hắn phía trên một bậc. Ầm vang bên trong, Tần Nhai rút lui mấy chục trượng, bất quá, cái này cũng kích thích Tần Nhai lòng háo thắng, đúng là lần nữa xông đi lên, quyền cước thẳng thắn thoải mái, chiêu chiêu thức thức đều là trí mạng nhất sát chiêu, đầu gối, bả vai, cùi chỏ. Thân thể mỗi một cái vị trí đều hóa thành thần binh. Bành, bành, bành, kịch liệt nhất quyền cước đỏ sức, hung hiểm nhất cận thân chém giết, hai người uyển như nhân gian hung khí, mỗi một lần va chạm đều bị sơn hà động dao động, hư không nổ tung, ở phía xa Bích Hiểu Vũ, Lận Khiếu Vân, không khỏi bóp đem mồ hôi lạnh, đóng ngoặc vuông, bá quyền, Tần Nhai bắt chính xác cơ hội, toàn thân khí huyết ngưng tụ bên phải quyền thượng, trực tiếp đánh vào Vũ Tiên Sinh ở ngực, khủng bố quyền lực chấn động hư không, không ngừng oanh tạc lấy hắn huyết nhục. Mà bay ra ngoài thời điểm, hắn hét giận dữ bên trong, cái đuôi như sắt roi rút ra, ba, Tần Nhai chính diện trúng chiêu, thân thể trực tiếp bị vén bay ra ngoài, nện gần vách núi, trống, ngươi là không giết chết được ta. Lúc này, nguyên bản thụ Tần Nhai một quyền mà cốt cách vỡ vụn Vũ Tiên Sinh đột nhiên đứng lên, trên thân tràn ngập ra trận trận huyết vụ, sụp đổ ở ngực chậm rãi bình phục, mà Tần Nhai thấy thế, lạnh lùng cười nói, tự lành. Ta cũng biết, bất tử chi thân thi triển. Khí huyết vận chuyển thời điểm, thương thế hắn cũng khôi phục như lúc ban đầu, một màn này, nhất thời để Vũ Tiên Sinh mắt trợn tròn, hắn là ăn vào huyết long tinh huyết mới có dạng này năng lượng, thế nhưng là Tần Nhai. Tên này làm sao làm được, ngươi? Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Hừ, có thế giết ngươi tồn tại, Tần Nhai trật trật cổ, lập tức một đạo bạch sắc lưu chuyển bay lượn mà ra, hóa thành một cái tuyết yến quanh quẩn trên không trung, rơi trong tay hắn, hóa thành một cây trường thương, sưu. Tần Nhai hình bóng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc, một đoạn trường thương đã đâm ra, tại Vũ Tiên Sinh trong con mắt không ngừng phóng đại, sát cơ trí mạng đem hắn bao phủ, gào thét một tiếng, còn sót lại lý trí để hắn đột nhiên phát động linh khí Vũ Y tới, một đạo hộ tráo nhất thời hình thành, ngăn tại Tuyết Yến trước mặt, nhưng là, Vũ Y là linh khí, có thể Tuyết Yến cũng là linh khí, mà còn chờ cấp so với Vũ Y đến muốn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, một thương này. Tùy tiện tê liệt cái kia đạo phòng ngự lồng khí, cứ thế mà cắm vào Vũ Tiên Sinh trong đầu, bỗng nhiên nổ tung, ba, đỏ trắng giao nhau vật dơ bẩn phun ra, cái kia Vũ Tiên Sinh đầu trực tiếp nổ tung, cổ kia thi thể không đầu tại run rẩy hai lần, quanh một chút ngã xuống đất không dậy nổi, Vũ Tiên Sinh tại vận dụng thật sự Tần Nhai trước mặt, lại không hề có lực hoàn thủ, dù sao, cái này Vũ Tiên Sinh coi như lợi hại hơn nữa, chiến lực cũng còn tại bán tôn bên trong, thế nhưng là Tần Nhai. Đây chính là chém giết Viêm Vân Thiên dạng này chí tôn cường giả, yếu, thật yếu, có lẽ, chỉ có chí tôn mới có thể để cho ta tận hứng nhất chiến đi. Tần Nhai bất đắc dĩ thở dài, thu hồi trường thương, lập tức liếc mắt một cái kia Vũ Tiên Sinh thi thể, phất phất tay, tứ sắc thần quang lưu chuyển, nóng rực hỏa diễm nhất thời đem bao trùm, hỏa diễm trọn vẹn đốt hơn nửa canh giờ, mới đưa thiêu, sở dĩ làm như thế, là sợ người có quyết tâm theo thi thể này bên trong rút ra huyết long tinh huyết. Như một cái không tốt, để huyết nô như thế đồ, vật lần nữa họa loạn thương sinh. A, đây là cái gì? Hình như là, Tần Nhai nhìn thấy một cái tử sắc quang sáng, chân nguyên hóa thành một cái đại thủ, đem cho lấy ra, nhìn kỹ, lại là một cái ngọc lệnh này trong suốt sáng long lanh, hoa văn tinh xảo mỹ lệ, chính diện trên có khắc một cái tà chữ, trước nhận lấy đi, Tần Nhai không có suy nghĩ nhiều, đem cái này mai ngọc lệnh cho thu hồi những trữ vật, lập tức, Tần Nhai liền cùng Lận Khiếu Vân, Bích Hiểu Vũ hai người rời đi, từng tại Nam vực bên trong gây sóng gió huyết u hội 12 huyết sát, tại hôm nay tan thành mây khói, còn về còn lại những sát thủ kia, ngược lại là không đáng để lo. Cái gì? Tà thần giáo. Trở về Côn Vân cung trên đường, Lận Khiếu Vân nghe được tà thần giáo ba chữ, lên tiếng kinh hô, ánh mắt ngưng tụ, toát ra ngưng trọng. Không sai, cái kia Vũ Tiên Sinh xác thực nâng lên cái tên này. Tần Nhai cũng là lông mi cau lại, hắn tại Nam Vực đợi thời gian không lâu lắm, chỉ biết là có tứ đại ẩn thế đại tông, còn về cái này tà thần giáo phái, lại nghe cũng không nghe đến, cái này Vũ Tiên Sinh. Không phải là tà thần giáo người, nếu thật là dạng này, vậy coi như phiền phức. Lận Khiếu Vân thì thào nói nhỏ, trong ngôn ngữ toát ra một vòng kiên kỵ. Tần Nhai ngẫm lại, đem tại Vũ Tiên Sinh trên thân thu hoạch được ngọc lệnh lấy ra, đưa cho Lận Khiếu Vân, nói, tiền bối, ngươi lại nhìn xem ngọc lệnh này, chính là vật gì. Lận Khiếu Vân tiếp nhận xem xét, sắc mặt hơi đổi một chút, bưng bít lấy cái trán, tà thần lệnh, cái này Vũ Tiên Sinh thật sự là tà thần giáo người, có chút phiền phức, cái này tà thần giáo, là lai lịch gì? Tần Nhai lông mi cau lại hỏi, tà thần giáo, tồn tại Nam Vực đã có hơn ngàn năm lịch sử, nhưng là cực ít hiển lộ người bên ngoài, so với tứ đại ẩn thế đại tông, còn muốn bí ẩn, mà lại thành viên cũng không giống tông môn ngưng tụ, trải rộng bốn phía, nhưng cái này giáo phái bên trong mỗi người đều là nhân vật đứng đầu, một cái thả ra, đủ để quấy mưa gió, những người này, có là tiếng tăm lừng lẫy luyện đan sư, có là chú tạo sư, trận sư, đương nhiên, cường đại võ giả cũng không ít. Chỉnh thể thực lực so với tứ đại ẩn thế đại tông, có thể nói là chỉ mạnh không yếu, tà thần giáo hết thảy đều nhiều thần bí, nhân số bao nhiêu cũng không rõ ràng, chỉ biết là cầm đầu chính là một cái tên gọi tà thần tồn tại, mà cái này tà thần chân chính diện mục, cũng không có ai từng thấy. Chương 717, Lăng Tiêu Cung manh mối. Tần Nhai nghe xong tà thần giáo cơ bản tin tức về sau, xoa xoa đầu, cảm thấy có chút phiền phức, ai có thể nghĩ tới. Một cái nho nhỏ huyết u hội lại có thể liên lụy ra dạng này quái vật khổng lồ, suy nghĩ cũng biết, dạng này nội bộ tổ chức nhất định sẽ chí tôn cường giả tọa trấn, chớ nói chi là cái kia thần bí khó lường, truyền thuyết tà thần. Thu hồi tà thần lệnh về sau, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, trong mắt chẳng những không có mảy may sợ hãi, ngược lại là cảm thấy có chút chờ mong, lấy hắn bây giờ thực lực, võ giả tầm thường đã không phải là đối thủ của hắn, chỉ có chí tôn mới có thể để hắn tận hứng. Cái này cái gọi là tà thần giáo, có lẽ có thể trở thành hắn đá mài đao cũng nói không chừng đấy chứ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Biết được tà thần giáo về sau, Lận Khiếu Vân mang theo Tần Nhai rời đi Huyết Châu. Trải qua nửa tháng thời gian, Tần Nhai mấy cái người tới Côn Vân cung bên trong. Trước tiên, Tần Nhai không phải đi bái kiến cung chủ, mà chính là đi vào bên trong 36 trên đỉnh. 36 phong, một bông hoa dưới cây, một thiếu nữ cầm trong tay một ngụm trường kiếm. Uyển chuyển nhảy múa, kiếm quang trong tay lưu chuyển biến ảo, khi thì nhanh như gió táp, khi thì xâm lược tự hỏa, khi thì vững như Thái Sơn, đủ loại ý cảnh, tại thiếu nữ kiếm quang trong tay bên trong diễn hóa mà ra. Tần Nhai thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, đây là ảo diệu, không nghĩ tới, ngắn ngủi 3 năm, Tình Nhi đã trở thành siêu phàm võ giả, mà lại lĩnh ngộ ảo diệu cực bất phàm, so với hắn tứ tượng ảo diệu cũng không chút thua kém. Lúc này, thiếu nữ thu kiếm mà đứng, xoay người lại, nhưng lập tức, một đạo ngày nhớ đêm mong hình bóng đập vào mi mắt, nàng sững sờ một chút, hai con ngươi nổi lên nước mắt, âm vang bên trong, trường kiếm trong tay của nàng càng lại lần ra khỏi vỏ, kiếm quang hiện lên, giống như một sợi gió nhẹ lướt về phía Tần Nhai. Tần Nhai thấy thế, cười nhạt một tiếng, tiến tới một bước, chân nguyên vận chuyển, từ đầu ngón tay bắn ra mà ra, hình thành một ngụm vô hình chi kiếm, âm vang bên trong cùng trường kiếm giao kích, âm vang. Âm vang, giao kích âm thanh giống như mưa rơi rã rít, không ngừng truyền ra. 3 năm, chỉnh một chút 3 năm, ngươi nói ngươi rất nhanh liền trở về, lại để cho chúng ta trọn vẹn 3 năm. Mang theo nức nở lên án âm thanh không ngừng vang lên, Tình Nhi trường kiếm trong tay múa đến càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dày đặc, nhưng vô luận như thế nào đều không thể làm bị thương Tần Nhai. Dần dần, nàng kiếm chiêu mất đi trình tự quy tắc, mất đi vận vị, liền phản phất cầm một cây kiếm tại nói bừa bổ chém lung tung. Càng nhiều là một loại phát tiết, sau cùng, nàng dứt khoát đem trường kiếm cho ném ra, cả người như yến bay về tổ nhào về phía Tần Nhai. Tần Nhai tán đi chân nguyên khí kiếm, giang hai cánh tay, đem ôm vào trong ngực, ta trở về, từng. Hoan nghênh trở về, đóng ngoặc vuông. Sau đó không lâu, phát tiết xong Tình Nhi ôm Tần Nhai cánh tay, giảng thuật 3 năm này đi qua, mà hắn ánh mắt mang theo thương tiếc, chỉ là yên tĩnh nghe, nói đến một nửa lúc, một đạo thân mang bóng hình áo trắng xinh đẹp đi vào. Tình Nhi, Tâm Ngữ tỷ tỷ tới thăm ngươi, người tới lại là Tần Nhai tại Côn Vân Cung bên trong không nhiều hảo hữu một trong, Lạc Tâm Ngữ, cho đến khi nàng đi đến một nửa, thân thể khẽ run, sắc mặt lộ ra kinh ngạc, nàng hai mắt mặc dù mù, nhưng lấy thần niệm thấy vật, tâm như gương sáng, tại nàng cảm giác bên trong, trước mặt trừ Tình Nhi khí tức bên ngoài, còn có hai cổ khí tức, này khí tức mạnh, hơi toát ra một tia, đều bị nàng làm tim đập nhanh, mà bên trong một cổ, trả lại cho nàng một loại cảm giác quen thuộc cảm giác, loại cảm giác này là, Tần huynh, là ngươi sao, gặp Lạc Tâm Ngữ nhận ra mình, Tần Nhai cười nhạt một cái nói, Lạc cô nương, đã lâu không gặp, không nghĩ tới có thế liếc một chút nhận ra ta, thật làm cho ta rất cảm thấy vinh hạnh, thật là ngươi, rất nhanh, Tần Nhai trở lại Côn Vân Cung tin tức liền truyền ra, đã từng vài bằng hữu, như Cổ Lâm, Lăng Chiến, Lãnh Thu Sơn nhóm bằng hữu, đều trước tới thăm, sau đó thời gian, Tần Nhai buông xuống tu luyện, cùng chư vị hảo hữu hoặc là ôn chuyện, hoặc là uống rượu, thỉnh thoảng mang theo Tình Nhi cùng Bích Hiểu Vũ bốn phía tới lui, ba ngày, đảo mắt liền đi qua, một ngày này, Côn Vân Cung chi chủ Minh Việt truyền lời, muốn gặp hắn một lần, .. Côn Vân Cung, kim đỉnh trong đại điện, lấy Tần Nhai bây giờ tu vi, một bước tiến đại điện này liền cảm nhận được dĩ vãng chỗ không cảm giác được khí tức, tỉ như cái kia cổ chuyên thuộc về đến tôn thần linh chi khí, không có suy nghĩ nhiều, Tần Nhai liền trực tiếp hướng đi đại điện, ở nơi nào, Minh Việt cùng các loại trưởng lão đều tụ ở chỗ này, Tần Nhai, gặp qua cung chủ, Tần trưởng lão, không cần đa lễ, một phen nói chuyện với nhau, Tần Nhai biết mình đến thánh giả truyền thừa sự việc là không gạt được, sau đó đem chính mình kinh lịch đại khái nói một phen, dẫn tới không ít người sợ hãi thán phục, không nghĩ tới Tần Nhai đến Bắc Hoang về sau, còn có thể mặc chi na Bắc Bình chứng trở về, trong lúc nhất thời, mọi người đối Tần Nhai thực lực có cái đại khái suy đoán, nhưng cái suy đoán này, lại là để bọn hắn khiếp sợ không tên, ai da, hắn mới mấy tuổi a, lần này gặp mặt về sau, Tần Nhai tại Côn Vân Cung địa vị đề bạc không ít, liền một ít trưởng lão nhìn thấy hắn, đều phải hành lễ, cái này trong lịch sử trước đây chưa từng gặp, Lận Tiền Bối, ngươi có phải hay không cùng Lăng Tiêu Cung Nhạc Hồng Y trưởng lão có ngọn nguồn đây? Một ngày này, 36 trên đỉnh, Tần Nhai theo Lận Khiếu Vân cười nhạt nói, ách, không biết ngươi hỏi cái này sự tình làm gì? Lận Khiếu Vân hiếm thấy có chút cứng ngắc, ánh mắt lơ lửng không cố định, mấy năm trước, ta có mấy cái hảo hữu bị nàng đưa vào Lăng Tiêu Cung bên trong, ban đầu ở Thái Hư Lăng lúc, vốn là cùng Nhạc trưởng lão nói tốt, khảo nghiệm qua đi liền cùng hắn đi một chuyến, có điều không nghĩ tới, ta lại là lưu lạc đến Bắc Hoang bên trong, thì ra là thế, đây cũng là ngươi Côn Vân Cung nguyên do đi, muốn nhờ đồng vị tứ đại ẩn thế đại tông Côn Vân Cung tìm tới Lăng Tiêu Cung, kết quả lại là để ngươi thất vọng đi. Lận Khiếu Vân lấy ra bầu rượu, uống miệng tửu, cái kia thật không có, ở đây ta cũng thu hoạch được rất nhiều, muốn đi Lăng Tiêu Cung, ta ngược lại là có thể giúp ngươi, ừm. Thật. Tần Nhai có chút kinh hỉ, phải biết, đây chính là Liền Minh Việt cũng không có cách nào sự việc, hắn đến hỏi Lận Khiếu Vân vốn là cũng không có báo cái gì hy vọng, không nghĩ tới lại đến niềm vui ngoài ý muốn, còn mời Lận Tiền Bối thông báo, Lăng Tiêu Cung chỗ tại khe hở không gian nát phiến không gian. Lơ lửng không cố định, nhưng tại như vậy phiêu hốt, cũng đều tại một cái cố định phạm vi, người có thể tiến về Lăng Vân Sơn, Khuy Hư Cốc hai địa phương này xem xét, cần phải liền có thể có thu hoạch, chờ một chút, là sao ba năm trước đây, Lận Tiền Bối không nói cho ta biết đây, ây, ta cũng là gần nhất mới hiểu được. Nhìn qua Tần Nhai cái kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Lận Khiếu Vân dằn dặt thở dài, bất đắc dĩ nói ra, tốt a, ba năm này du lịch, ta từng gặp Hồng Y một mặt, đây đều là nàng thông báo ta, thì ra là thế. Tần Nhai bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt bên trong hiện lên một đạo tinh quang, nói, thật sự là trời không tuyệt đường người, Tần Nhai, ngươi chừng nào thì xuất phát, đến lúc đó kêu lên ta đi, ừm. Lận Tiền Bối cũng muốn cùng đi, đúng vậy a, có một số việc, một mực tránh né cũng không phải biện pháp gì, nên đối mặt cuối cùng muốn đối mặt. Nói xong, Lận Khiếu Vân hình bóng nhất động, giống như một đạo gió nhẹ phất qua, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại thâm thẳm lời nói tiếng vọng, chương 718, quấy rối. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, Tần Nhai cùng Bích Hiểu Vũ, Tình Nhi, Lận Khiếu Vân mấy người đi qua ba ngày hành trình rốt cục đi vào Khuy Hư Cốc bên trong, nơi đây vắng vẻ, lại hung thú ẩn núp, không thiếu một số ngang dọc sơn lâm thú vương, trừ một số nhà mạo hiểm, cực ít có người tới đây, trong cốc, một chỗ khoảng không trong vùng núi. Tần Nhai nhìn lấy trước mắt hư vô một vùng thung lũng, hơi hơi nhắm mắt, không gian ảo diệu thi triển, thần quang nở rộ, chiếu rọi thiên địa, thần niệm ùng ùng kéo đến quyển ra, hắn nắm giữ không gian ảo diệu, đối với không gian cực mẫn cảm, lại thêm thần khiếu bên trong thánh ấn phụ trợ, nếu là Lăng Tiêu cung ở đây, hắn tất nhiên sẽ có phát hiện. Sau đó không lâu, Tần Nhai bỗng nhiên mở hai mắt ra, hướng đi một chỗ không gian, trên bàn tay ngưng tụ một đoàn trắng bạc quang hoa, chậm rãi đánh ra, nháy mắt, hư không tạo nên vòng vòng hình tròn, mà những rung động này tại tiếp xúc đến cái nào đó điểm về sau, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Xem ra chúng ta vận khí không tệ, lập tức liền tìm tới cái này Lăng Tiêu cung chỗ, a. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức quanh thân quang hoa mãnh liệt bạo phát, không gian thần quang dẫn động hư không sinh ra biến hóa, kịch liệt sóng gió nổi lên, mà mơ hồ ở giữa, không gian vặn vẹo, đúng là hiện ra mặt khác một bộ thế giới hình chiếu, thế giới kia, cao điểm nguy nga, sơn lâm dày đặc, kiến trúc rộng rãi, lúc này, hai bóng người bay lượn mà ra, xông ra quang ảnh thế giới, buông xuống tại Tần Nhai mấy cái người trước mặt, người nào cũng dám đến ta Lăng Tiêu cung quấy rối. Hai người này khí thế uy nghiêm, khuôn mặt chìm xuống, tu vi không dưới bán tôn. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, tiến tới một bước nói, tại hạ Tần Nhai, chính là Côn Vân cung trưởng lão, tới đây bái kiến quý cung, làm phiền hai vị, vì ta thông báo một tiếng, Côn Vân cung. Bên trong một người lông mi cau lại, các ngươi là như thế nào tìm ở đây? A, một vị hảo hữu chỗ thông báo, mạo muội tới chơi, đắc tội, ngươi nói các ngươi là Côn Vân cung người, nhưng có chứng cứ. Tần Nhai nghe vậy, lấy ra Thanh Vân chấp pháp lệnh, chứng minh thân phận của mình, gặp trước mắt mấy người lễ nghĩa chu đáo, lại đều là ẩn thế đại tông người, hai vị này thủ giới trưởng lão liếc nhau, bên trong một người nói, chư vị chờ một chút, nói xong, liền quay người tiến nhập không gian bình chướng bên trong, sau đó không lâu, người này lần nữa đi ra, theo Tần Nhai bọn người cười nhạt một tiếng, nói ra, chư vị, cung chủ đã cho phép chư vị tiến cung, xin mời đi theo ta đi, mọi người sau khi tiến vào, không khí nổi lên một trận gợn sóng, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Đóng ngoặc vuông, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lăng Tiêu cung bên trong, Tần Nhai, gặp qua cung chủ, a, quả nhiên là cổ kim vô song kỳ tài. Lăng Tiêu cung cung chủ là một người tuổi chừng 30-40 tuổi trung niên nam tử, tướng mạo đường đường, khí độ hùng xa, khi nhìn thấy Tần Nhai lúc, cũng không khỏi làm tán thưởng, hắn tu vi chính là chí tôn, có thể mơ hồ phán đoán ra Tần Nhai thực lực. Đối mặt người thanh niên này, nội tâm của hắn đúng là cảm thấy có chút kiên kỵ, dạng này cảm giác, liền xem như tại cùng là tứ đại ẩn thế đại tông tông chủ cũng không có cảm thụ qua. Vừa nghĩ đến đây, hắn đối với thanh niên này coi trọng đạt đến đỉnh điểm, vốn là muốn hỏi thăm phía dưới thánh giả truyền thừa sự việc, có điều suy nghĩ liên tục, vẫn là từ bỏ, dạng này truyền thừa, hắn xem như hỏi cũng không chiếm được kết quả gì, mà lại, nếu là kích thích Tần Nhai lửa giận, chẳng phải là được trả bằng mất, ngươi rốt cục tới. Lúc này, một đạo nóng rực khí tức xông vào trong đại điện, người tới một thân trường sam màu đỏ, dáng người cao gầy, là một nữ tử, người này lại là cái kia Nhạc Hồng Y, nàng đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Lận Khiếu Vân, nghiến răng nghiến lợi nói, ta còn tưởng rằng ngươi cả đời này đều không dám tới gặp ta, làm sao, chẳng lẽ ngươi nghĩ thông suốt không thành. Đối mặt Nhạc Hồng Y, Lận Khiếu Vân không thấy nửa phần kiếm giả nhuệ khí, sắc mặt có chút cứng ngắc, ánh mắt phiêu hốt, nói, Hồng Y, đã lâu không gặp. Ngươi có khỏe không? Tốt, tốt, ta rất tốt đây. Nhạc Hồng Y nghe nói như thế, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, lập tức xông lên, lôi kéo Lận Khiếu Vân thì đi ra ngoài, đem Tần Nhai thậm chí Lăng Tiêu cung chủ bọn người không nhìn. Cái này, a, Nhạc trưởng lão thật sự là ngay thẳng đây, a. Xác thực, Lăng Tiêu cung chủ sững sờ một chút, bất đắc dĩ cười một tiếng, lập tức nói, Tần trưởng lão ý đồ đến ta dĩ nhiên minh bạch, ngươi muốn tìm người liền tại Thanh Sương một mạch. Nàng vốn là Nhạc trưởng lão mang về, vốn là nàng môn hạ, có điều thể chất đặc thù, chính là khó gặp ngọc thô, Nhạc trưởng lão không đành lòng mai một, liền đem mang đến Thanh Sương một mạch, bây giờ nàng chính là Lăng Tiêu cung Thanh Sương lão tổ môn sinh đắc ý. Tần Nhai nghe vậy, ngữ khí mang theo vài phần cảm kích, cười nhạt nói, tại hạ thay Ngưng Sương cảm ơn chư vị trông nom, nếu không có việc khác, ta liền xin cáo từ trước. Tần trưởng lão tùy ý. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thanh Sương một mạch, chính là Lăng Tiêu cung Thanh Sương lão tổ một mạch, địa vị cao cả, tại đây mảng nát phiến không gian bên trong, nắm giữ một mảnh một mình sơn mạch, ở vào hướng Tây Bắc, gió tuyết quét, sương hàn khắp nơi, toàn bộ sơn mạch như bao phủ trong làn áo bạc, giống như một đầu to lớn ngân long ẩn núp, khí thế bàn bạc, giữa núi rừng, cảm thấy có mấy đạo nhân ảnh tại liệp sát các loại hung thú. Tần Nhai mang theo Bích Hiểu Vũ, Tình Nhi hai nữ đi lên, Đột nhiên bên trong, một đầu cự đại viên hầu từ rừng cây ở giữa xông ra, hai cái giống như thật dài cánh tay vung vẩy, nhấc lên từng đợt cuồng phong, cuốn lên lấy đầy trời sương tuyết. Tiểu tử, đi mau, đáng chết, đây chính là có thể so với vương giả thú vương. Cách đó không xa, mấy cái chuẩn bị liệp sát đầu này thú vương võ giả thấy thế, nhất thời sắc mặt đại biến, muốn cứu viện, lại là không kịp, thậm chí trực tiếp nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy Tần Nhai bị thú vương đấm một nhát chết tươi lúc thê thảm bộ dáng, lập tức chỉ gặp kinh ngạc một màn, nhìn thấy thú vương đánh tới, Tần Nhai không trốn không né, đấm ra một quyền, khủng bố quyền phong trực tiếp xé mở phong tuyết, đánh vào khỉ trên ngực, tiếng kêu rên bên trong, cái này khỉ bay ngược mà ra, trên mặt đất lăn lộn mấy chục vòng, nện gần cách đó không xa trên gò núi, cái kia gò núi oanh một tiếng, trực tiếp sụp đổ hơn phân nửa, đầu kia thú vương, đúng là bị một quyền oanh sát, ùng ục, ùng ục, mấy cái kia võ giả thấy thế, nhất thời nuốt nước miếng, trong hai mắt tràn ngập rung động, ai da, đây là từ đâu xuất hiện gia hỏa, lại một quyền oanh sát thú vương, dạng này chiến lực, liền xem như tông môn một ít trưởng lão đều không có a, Tần Nhai giống như là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Vỗ vỗ tay, lập tức mang trên mặt một vòng nụ cười đi vào những người kia trước mặt, nói, chư vị, tại hạ Tần Nhai, tới tìm Lãnh Ngưng Sương, không biết nàng chỗ ở đâu, có thể hay không thông báo. Nghe được Lãnh Ngưng Sương ba chữ, mấy người kia nhất thời lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tần Nhai trong ánh mắt cảm thấy có chút đề phòng, nói, Tần Nhai. Thanh Sương một mạch bên trong chưa từng nghe qua danh tự, ngươi cũng là lão tổ khác một mạch người đến quấy rối Lãnh sư muội, ừm. Vậy. Quấy rối, Tần Nhai hai con ngươi khẽ híp một cái, phun ra nuốt vào lấy hàng mang, một sợi như có như không lãnh ý tràn ngập ra, để mấy cái này quen thuộc lạnh lẽo võ giả đều đánh cái rùng mình, chư vị hiểu lầm, tại hạ là Côn Vân cung người, Ngưng Sương chính là tại hạ hảo hữu, các ngươi nếu không tin, có thể tự mình mang ta trước đi gặp, cái này. Tốt a, mấy người cũng do dự, lập tức liền đáp ứng, ngược lại cũng không sợ Tần Nhai sẽ làm ra cái gì bất lợi sự tình. Phải biết, nơi này chính là có lão tổ tọa trấn đây, chương 719, ta trở về. Thanh Sương một mạch, một tòa bao phủ tại trong gió tuyết sơn phong bên trong, một cái tóc dài màu bạc, dung nhan khuynh thành tuyệt thế nữ tử đầy người lãnh ý, nhìn lên trước mặt một cái thân mặc áo trắng, sắc mặt ôn hòa nam tử nói, Phó Sư Huynh, ta đã nói qua rất nhiều lần, người ta chỉ là bằng hữu, xin đừng nên lại quấy rối ta. Cái kia Phó Sư Huynh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia mù mịt, nhưng lập tức cười nhạt một cái nói, Lãnh sư muội, ngươi là Thanh Sương lão tổ đệ tử đắc ý, mà ta là Duệ Phong lão tổ dòng chính truyền nhân, ngươi ta chính là ông trời tác hợp cho, ngươi là sao không đáp ứng? Lãnh Ngưng Sương nghe vậy, sắc mặt càng lạnh nhạt, lạnh lùng nói, Phó sư huynh, còn xin ngươi tự trọng, nếu là ở hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta liền bằng hữu đều không được làm. Nhìn lấy trước mắt cái này đầy người hàng ý, phản phất giống như một tòa băng sơn tuyệt sắc nữ tử, Phó Phong nội tâm càng thêm hỏa nhiệt, loại này càng thêm không chiếm được thì càng muốn lấy được tâm lý đã để hắn đối Lãnh Ngưng Sương chấp nhất đạt tới một loại bệnh trạng cấp độ. Mấy năm trước, hắn nhìn thấy Lãnh Ngưng Sương thứ nhất mắt liền bị mê chặt, thấy đối phương triển lộ ra không giống bình thường tu luyện tốc độ về sau, bị Thanh Sương lão tổ thu làm môn sinh đắc ý về sau, hắn đối nàng là càng thêm mê luyến, hắn đánh bại từng cái người theo đuổi, thế nhưng là, dù vậy, hắn vẫn như cũ không cách nào đạt được Lãnh Ngưng Sương trái tim. Hắn đưa qua lễ vật, theo nàng lịch luyện, thì liền nàng mang đến thân nhân đều là muôn vàng chiếu cố, có thể nói là thi ra tất cả vốn liếng, vẫn như trước là bị chửi mắng té tát, nữ tử này giống như đem chính mình bắt đầu phong tỏa, không người có thể đi vào nội tâm. Lãnh sư muội, ngươi quả nhiên là tuyệt tình như thế, Phó sư huynh, thời điểm không còn sớm, mời trở về đi. Lãnh Ngưng Sương không nghĩ tới nói thêm nữa, trực tiếp hạ lệnh trục khách, cái này khiến Phó Phong sầm mặt lại. Ánh mắt lóe ra lãnh ý, không những không đi, ngược lại đi lên bắt lấy Lãnh Ngưng Sương cổ tay, Lãnh sư muội, tin tưởng ta, ta là thật tâm, buông tay cho ta. Lãnh Ngưng Sương biến sắc, một luồng hơi lạnh từ nàng quanh thân tràn ngập, cổ hàn khí kia mạnh, liền xem như tuyệt đại vương giả đều muốn kiên kỵ, cái kia Phó Phong thấy thế, lập tức vung ra tay, lui lại hơn 10 trượng, Lãnh sư muội, ngươi dám đối với ta như vậy, sư, lúc này, một cái nhẫn trữ vật từ Lãnh Ngưng Sương trong tay ném ra ngoài, nàng lạnh nhạt nói, trong này đều là những năm gần đây ngươi đưa cho ta cùng nhà ta người lễ vật, ta mảy may không dùng, tất cả đều tại trong nhẫn chứa đồ, ngươi lấy đi, từ đó về sau khác lại tới tìm ta. Phó Phong nhìn trong tay nhẫn trữ vật, thần sắc biến hóa bất định, mãnh liệt ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra mấy phần dữ tợn, ngươi cho rằng lão tử ta sẽ quan tâm những vật này sao? Ta hoa nhiều thời gian như vậy, ngươi lại gọi ta khác lại tới tìm ngươi, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta vô tình, hôm nay lão tử thì không thèm đếm xỉa. Nói xong, một cổ khí tức khủng bố bao phủ mà ra, vô tận phong bạo quấy bốn phía phong tuyết, từng đạo kình khí bắn ra, càng quét ra, tại cách đó không xa một gian trong lầu cát, lập tức đi tới hai bóng người, lại là Tần Ngọc Hương cùng Hoa Khuyết. Chuyện gì xảy ra? Là Ngưng Sương giống như lọt vào nguy hiểm, sắc mặt hai người đại biến, nhất thời theo Lãnh Ngưng Sương phóng đi. Đóng ngoặc vuông, mà Lãnh Ngưng Sương nhìn lấy trước mắt gần như phát cuồng phó phong, chân nguyên phun trào, huyền âm chân ý lưu chuyển, khủng bố cùng cực hàn khí tản ra, hư không đều phản phất muốn bị ngưng kết, nàng lạnh giọng nói ra, phó phong, ngươi điên sao? Dám ra tay với ta, không sai, ta chính là điên, dù sao sư phụ ngươi là lão tổ, gia gia của ta cũng là lão tổ, chỉ cần ta không giết ngươi, sư phụ ngươi lại có thể làm gì ta, ngươi đến cùng muốn làm gì? Phó phong cười hắc hắc, bạo ngược trong ánh mắt lộ ra mấy phần, lạnh giọng nói ra, đối ngươi dạng này đại mỹ nhân ngươi nói ta muốn làm gì đây? Nhìn lấy trước mắt cái này một mực ở trước mặt mình biểu hiện ôn hòa, nho nhã lễ độ phó phong bỗng nhiên biến thành bộ dáng này, Lãnh Ngưng Sương chỉ cảm thấy một trận ác tâm, ha ha, ta biết. Phó phong tiến tới một bước, đang muốn hướng Lãnh Ngưng Sương phóng đi lúc, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, chỉ gặp hư không chấn động, một cổ trước đó chưa từng có khủng bố áp lực đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cổ này áp lực mạnh, lại để hắn hai chân đều tại ngăn không được rung lên, lại tiến lên một bước, chết, trong hư không, Đạm Mạc lời nói đột nhiên quanh quẩn, lập tức mà tới là sát ý vô biên, giống như nước thủy triều không ngừng đánh thẳng vào phó phong tâm thần, thấy lạnh cả người từ bàn chân dâng lên thẳng lui đỉnh đầu, lại thêm cái kia cổ theo bốn phương tám hướng truyền đến áp lực, hắn lại một cái dông dài, rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, lập tức, tại cách đó không xa, vài bóng người chậm rãi đi ra, một người cầm đầu, chính là một cái thân mặc thanh niên áo trắng, hắn sắc mặt lạnh lùng cùng cực, ánh mắt phun ra nuốt vào lấy hàng ý, cái này hàng ý hạ, liền thiên địa đều tại rung động, Lãnh Ngưng Sương cùng chạy đến Tần Ngọc Hương, Hoa Khuyết ba người nhìn thấy thanh niên mặc áo trắng này, thần sắc chấn động, thân thể rung lên, lộ ra thật không thể tin thần sắc, là Tần đại ca, Lãnh Ngưng Sương hai con ngươi đỏ lên, đúng là bay thẳng đến Tần Nhai bổ nhào qua, Tần Nhai sợ làm bị thương Lãnh Ngưng Sương, lập tức thu liễm khí thế, giang hai cánh tay đem Lãnh Ngưng Sương ôm vào trong ngực, một màn này, không chỉ có để sau lưng mấy người trợn mắt hốc mồm, trời ạ, Lãnh sư muội lại bị một thanh niên ôm vào trong ngực, mà chính là vẫn là cam tâm tình nguyện, nhìn bộ dáng kia, giống như là tình muội muội nhìn thấy tình ca ca, ai da, người thanh niên này không khỏi cũng quá may mắn đi, trong lúc nhất thời, mấy người kia trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ ghen ghét, mà mất đi Tần Nhai khí thế áp chế phó phong nhìn thấy một màn này, chậm rãi đứng dậy, trong hai mắt ghen ghét cơ hồ đều muốn phun ra lửa, đi chết đi. Hắn thét dài một tiếng, ngưng tụ ra một đạo gió bảo chưởng khí đánh phía hai người, hừ, hừ lạnh một tiếng, chỉ gặp Bích Hiểu Vũ tiến tới một bước, trong ngực kiếm không có ra khỏi vỏ, chỉ là hiện lên một đạo kiếm quang, liền tùy tiện đem cái kia chưởng khí xé mở, kiếm quang uy thế không giảm, trực tiếp đánh vào phó phong trên thân, đem hắn cho oanh ra ngoài mấy trăm trượng, nếu không có trên người có kiện linh khí, một kiếm này sợ là sẽ phải coi hắn là tràn chém giết, nhưng dù vậy, phó phong vẫn như cũ bản thân bị trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi, tê, một màn này để theo tới mấy người hoảng sợ kêu to một tiếng, bọn họ không biết Bích Hiểu Vũ. Nhưng nhận biết phó phong A, đó là Duệ Phong lão tổ cháu trai, trong tông môn số một số hai cao thủ trẻ tuổi, tu vi đạt tới tuyệt đại vương giả cảnh giới, thế nhưng là không nghĩ tới tại nữ tử này trước mặt, lại chống đỡ không đồng nhất kiếm, không, không phải một kiếm, chỉ là một đạo kiếm quang A, những thứ này đều là ai A. Nữ tử này tu vi, thiếu nói cũng đúng bán tôn cấp độ, coi như tại toàn bộ Lăng Tiêu cung bên trong, trừ tông chủ cùng lão tổ bọn người bên ngoài, chỉ có số ít trưởng lão có dạng này khả năng, còn có thanh niên kia nhìn còn nhỏ hơn ta, có thể vẻn vẹn bằng vào khí thế liền có thể áp chế phó phong, cái này có thể vì thật sự là không thể tưởng tượng, chúng ta mang đến, đều là những người nào a? Chấm chấm, chấm, ta tới tìm các ngươi, đợi lâu, không lâu, chỉ cần Tần đại ca có thể tới. Đợi bao lâu đều được, Lãnh Ngưng Sương theo Tần Nhai trong ngực đi ra, hai mắt ửng đỏ nói ra, lúc này, Tần Ngọc Hương, Hoa Khuyết hai người cũng đi lên, nhìn qua Tần Nhai, tràn đầy mừng rỡ, tiểu Nhai, ngươi lớn lên cao không ít sao, Tần Ngọc Hương vừa cười vừa nói, nhưng Tần Nhai vẫn như cũ có thể phát hiện trong mắt nàng chưa lau sạch sẽ lệ quang, trong lòng cảm thấy một trận áy náy. Cô, ta trở về. Chương 720, Duệ Phong lão tổ, Thanh Sương một mạch, Lãnh Ngân Sương hiện đang ở trong lầu các, Tần Nhai, Tần Ngọc Hương, Hoa Khuyết, Bích Hiểu Vũ bọn người hội tụ một đường. Mấy người những năm gần đây kinh lịch cũng đều nói hết mọi chuyện, để Tần Nhai có chút kinh ngạc là, Lãnh Ngân Sương huyền âm huyết mạch khai phát rất khá, tại Lăng Tiêu cung trọng điểm bồi dưỡng hạ, không chỉ tu vì đạt được đến vương giả cảnh giới, còn lĩnh ngộ huyền âm ảo diệu, nương tựa theo cái này ảo diệu, tuy là vương giả, nhưng lại có thể so với tuyệt đại, ngắn ngủi trong vòng mấy năm, tiến bộ như thế thần tốc, đủ để cho thiên kiêu đều xấu hổ, mà Tần Ngọc Hương, Hoa Khuyết hai người tại Lăng Tiêu cung bên trong cũng trôi qua vô cùng tốt, các loại tài nguyên tu luyện cái gì cần có đều có, Hoa Khuyết cũng đột phá đến vương giả cấp độ, còn về Tần Ngọc Hương cũng đạt tới bán bộ vương giả, có thể hai người thiên phú, cái này sợ là cực hạn, nhưng Tần Nhai có không ít đồ tốt, ngược lại là có thể vì hai người đề bạt tư chất. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tần Nhai, đi ra cho ta. Lúc này, một trận tiếng thét dài truyền đến, chỉ gặp cách đó không xa có một bóng người bay lượn mà đến, một cổ khí thế khủng bố trong nháy mắt bao phủ mà ra, bao trùm toàn bộ sơn mạch, nhất thời thú chạy sợ hãi hư không chấn động. Tần Nhai lông mi cau lại, chậm rãi đi ra lầu cát, ngẩng đầu chỉ thấy được một cái bào xám trung niên nhân sắc mặt âm trầm. Quanh thân có màu đen gió xoáy đang không ngừng lưu chuyển, mà tại trung niên bên cạnh, Phó Phong mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn qua phía dưới, là gia hỏa kia. Tần Nhai ánh mắt nhắm lại, phun ra nuốt vào lấy lãnh ý, đối Lãnh Ngân Sương bất kính, mới vừa rồi không có tiện tay giết hắn cũng đã là lớn lao khai ân, thế nhưng là không có nghĩ đến cái này gia hỏa thế mà còn dám đến đây gây hấn, phụ thân, cũng là hắn thương hài nhi. Lúc này, nhìn thấy Tần Nhai Phó Phong trong mắt phun ra oán phẫn cùng ghen ghét hỗn tạp hỏa diễm, chỉ hắn, theo bên cạnh bào xám trung niên Phó Liệt lên án nói, hừ, làm tổn thương ta hài nhi, muốn chết. Phó Liệt lạnh hừ một tiếng, bàn tay nâng lên, đột nhiên chính là một đạo bàn bạc gió bảo trưởng khí bao phủ mà ra, một chiêu này, đủ để oanh sát tầm thường bán tôn cường giả, xuất thủ chính là sát chiêu à. Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, tiến tới một bước, khí huyết phun trào, oanh ra một quyền phong bắn ra, mang theo lớn lao uy thế, đem chưởng khí đánh tan, làm sao có thể, đóng ngoặc vuông, Phó Liệt đồng tử co rụt lại, lộ ra không thể tin thần sắc, sưu, còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần, Tần Nhai hình bóng tại biến mất tại chỗ không thấy, lại xuất hiện lúc đã cách hắn không đến một mét, một nắm đấm tại hắn trong con mắt không ngừng phóng đại, lập tức không giữ lại chút nào đánh vào đầu hắn bên trên, hàm răng đục cùng máu tươi phun ra, Phó Liệt hình bóng giống như một đạo sao băng, hung hăng rơi trên mặt đất. Không có khả năng, Phó Phong hoảng sợ gào thét, thần sắc rung động, trong lòng cũng bị hoảng sợ lấp đầy, trong mắt hắn vô cùng cường đại phụ thân tại thanh niên này trước mặt mà ngay cả một quyền đều nhịn không được, cái này gọi hắn như thế nào tin tưởng, làm sao không rung động, làm sao không hoảng sợ, không chờ hắn lấy lại tinh thần, một tay nắm theo cổ của hắn duỗi tới, đồng thời, một cổ kinh khủng áp lực đem hắn bao phủ, nửa bước cũng khó dời đi, lập tức băng lãnh bàn tay liền chọc vào trên cổ hắn. Giống như sách con gà con đem hắn nhấc lên, răng rắc, không nói hai lời, Tần Nhai năm ngón tay bóp, đủ để bóp chết một đầu thú vương lực lượng khổng lồ đem cổ của hắn cắt đứt, Phó Phong nghẹo đầu, nhất thời không có khí tức, ngọn gió, một đạo buồn giận đang xen rống tiếng vang lên, chỉ gặp máu me đầy mặt nước Phó Liệt theo hầm động bên trong leo ra, nhìn thấy một màn này nhất thời nổi điên giống như theo Tần Nhai phóng đi, lui ra, Tần Nhai đạm mạc phất tay, tứ tượng thần quang như thủy triều phun ra ngoài. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, hắn cái này bán tôn lại không hề có lực hoàn thủ, một màn này, nhất thời để Lãnh Ngân Sương bọn người chấn kinh đến tột đỉnh, wow, tiểu tử này những năm này đều kinh lịch cái gì? Hoa Khuyết tấm tắc lấy làm kỳ lạ, kinh thán không thôi, ai có thể nghĩ tới ban đầu ở Vân Tiêu Đế quốc một cái tiểu thành nhỏ bên trong gặp phải thiếu niên, bây giờ đã trưởng thành đến để hắn nhìn lên cấp độ, Tần đại ca nhất định thụ rất nhiều khổ. Bằng không làm sao lại tiến bộ nhanh như vậy đâu, đúng không, Hiểu Vũ tỷ tỷ. Lãnh Ngân Sương theo một bên Bích Hiểu Vũ nói, Bích Hiểu Vũ nghe vậy, gật gật đầu, thản nhiên nói, công tử tại thần quốc thời điểm xác thực nhận một cái chí tôn áp bách, nhiều lần hãm hung hiểm, mà tại vượt qua Nam Bắc Bình chướng lúc, hung hiểm càng là hơn xa thần quốc, chỗ kinh lịch đều là khó có thể tưởng tượng, Tần Ngọc Hương, Lãnh Ngân Sương nghe vậy, không khỏi có chút đau lòng, đồng thời, cũng có chút lo lắng, phải biết, Tần Nhai giết chết người không phải tông môn tầm thường con cháu, chính là Duệ Phong lão tổ một mạch người, mà cái này Phó Phong, càng là lão tổ con cháu đích tôn. Ta muốn ngươi chết. Phó Liệt thấy mình không phải Tần Nhai đối thủ, lấy ra một cái ngọc giản bóp nát, lập tức, một đạo tràn trề quang hoa từ ngọc giản phía trên sông lên trời không, quanh, giữa thiên địa, phong tuyết đột nhiên đại tác phẩm, một cổ kinh khủng vòi rồng từ nơi xa cuốn tới, Tần Nhai nhìn lại, ở đâu trung tâm phong bạo đứng đấy một cái lão giả một thân hắc bào, tóc đen bay phấp phới, quanh thân cuồng phong giống như sắc bén tiếng đao, những nơi đi qua, bất luận là núi đá cây cỏ, vẫn là chim bay cá nhảy, đều là bị cắt thành toái phiến, vô cùng khủng bố. Rất nhanh lão giả này liền tới đến Tần Nhai trước mặt, lão tổ, Phó Phong hắn bị tiểu tử này giết chết. Phó Liệt vừa thấy được lão giả này, nhất thời quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy buồn sắc. Có thể lão giả kia nghe vậy, thần sắc lại là đạm mạc vô cùng, nhìn qua Tần Nhai lạnh giọng nói ra, hậu bối, mạo phạm ta Duệ Phong một mạch uy nghiêm, chuẩn bị chịu chết đi. So với Phó Phong chết, lão giả này lại càng quan tâm chính mình uy nghiêm. Chí tôn cường giả sao? Tần Nhai cười nhạt một tiếng, trong hai con ngươi không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Lúc này, Lãnh Ngưng Sương liền vội vàng tiến lên, theo hắc bào lão giả nói, lão tổ, Phó Phong là bởi vì ta mà chết, cùng Tần đại ca không quan hệ, còn xin ngươi cần phải tra cho rõ. Nhưng nàng lời nói hiển nhiên không có dùng, Duệ Phong lão tổ đạm mạc nói, nữ hoa, ngươi là Thanh Sương lão tổ môn sinh đắc ý, ta cho nàng một bộ mặt, thì không tính toán với ngươi. Nhưng là tiểu tử này nhất định phải vì chính mình hành động trả giá đắt, đại giới, vậy ta cũng làm cho ngươi nhìn một chút mạo phạm ta đại giới. Tần Nhai cao giọng vừa quát, khí thế đáng sợ bỗng nhiên bạo phát, như cùng một đầu thái cổ hung thú trong ngủ say tỉnh lại, lộ ra nanh vuốt, chuẩn bị giết hại thiên hạ, cổ khí thế này mạnh. Thậm chí để Duệ Phong lão tổ sắc mặt đều biến thay đổi, cái này sao có thể, một cái bán tôn, thế mà nắm giữ dạng này khí thế. Duệ Phong lão tổ ánh mắt lấp lóe, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, lập tức đột nhiên một chưởng vỗ ra, chỉ gặp vô số sắc bén chi phong đảo qua hư không, theo Tần Nhai bao phủ tới, cái này mỗi một đạo gió, đều đủ để xé nát bán tôn, mà tại đây chưởng khí bên trong, ẩn chứa gió lại là ngàn vạn, đối mặt cái này chưởng, tối cao cấp bán tôn cũng không dám nói mình có thể ngăn lại, chíp chíp ra, Tuyết Yến gáy gọi, một ngụm trường thương màu trắng bỗng nhiên rơi vào Tần Nhai trong tay, đáng sợ khí kình bắn ra. Càng quét ra, lập tức một đạo bốn màu mũi thương, hoành không đâm ra, mũi thương, chưởng khí va chạm, hư không chấn động, từng vòng gợn sóng khuếch tán, cự đại trùng kích lực để khắp nơi rạn nứt, cao điểm sụp đổ, toàn bộ sơn mạch đều chấn động. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com.